Tu chân tứ vạn niên chương 2210, đều có tính toán. Thật sự đủ rồi, Lý thị vệ. Lệ Linh Hải nói, toàn bộ bản đồ kết cấu cùng toàn bộ trạm gác, vị trí cùng phạm vi hoạt động của camera theo dõi cùng với máy quét huyền quang của thần uy ngục, ta đều sẽ lập tức gửi đến trên máy tính của ngươi, lần này thẩm thấu tác chiến độ khó cực cao, yêu cầu 100% tuyệt đối chính xác. Cho nên ta cảm thấy ngươi nên giành giật từng giây, bây giờ trở về triển khai huấn luyện mô phỏng. Vâng. Lý Diệu đứng bật dậy, thuộc hạ lập tức trở về huấn luyện mô phỏng, nhưng... Lệ Linh Hải nhíu mày thật sâu, còn có vấn đề gì? Thuộc hạ không ngờ nhiệm vụ lần này sẽ gian khổ như thế, món vũ khí bí mật kia vẫn luôn luyện chế, tựa như còn cần cường hóa toàn diện. Lý Diệu nghiêm mặt nói, nhưng lô thiên tài địa bảo kia lần trước phân phối đã tiêu hao gần hết, chỉ sợ không thể điều chế bí mật vũ khí đến hình thái hoàn mỹ nhất. Đã biết. Lệ Linh Hải hít sâu một hơi, còn cần tài liệu gì, ngươi tự đi lấy là được, chỉ cần có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lẻn vào thần uy ngục, bảo hộ Lôi tướng quân, ngươi muốn cái gì, sẽ có cái đó. Đa tạ Hoàng hậu Điện Hạ. Lý Diệu mặt mày hớn hở, thuộc hạ hướng Hoàng hậu Điện Hạ cam đoan, món vũ khí bí mật kia, nhất định sẽ làm mọi người đều chấn động. 3 giờ sau, trong xưởng duy tu số 1 của Thâm Hải Long Cung. Bắt đầu từ một tuần trước, xưởng duy tu quy mô lớn nhất, phương tiện tiên tiến nhất, chủ yếu dùng để bảo dưỡng và cường hóa cự thần binh liền tiến vào đề phòng cao nhất trước nay chưa từng có. Chẳng những toàn bộ hạng người không liên quan đều không thể dễ dàng tới gần trong vòng mấy trăm mét, ngay cả luyện khí sư vốn luôn ở nơi này làm việc cũng bị điều đi xưởng duy tu khác, hơn nữa ở trong hạm đội biển sâu hạ nghiêm lệnh, bất cứ kẻ nào dám tới gần xưởng duy tu này nửa bước, giết không tha. Tất cả cái này, chỉ vì cự thần binh giờ phút này đang lẳng lặng nằm ở giữa xưởng duy tu, đã bị dỡ ngổn ngang, lại cải tạo hoàn toàn thay đổi cửu u huyền cốt. Cửu u huyền cốt đã từng lộ mặt ở trong trực tiếp giết chóc lan đến cả đế quốc, mọi người đều biết đây là binh khí đỉnh cao của người tu chân. Muốn để nó ở đế đô cũng có thể nghênh ngang đăng đường nhập thất, nhất định phải bạo sửa đến mức cha mẹ cũng không nhận ra. Vừa lúc Lý Diệu từ chỗ Lệ Linh Hải nhận được cả đống thiên tài địa bảo quý hiếm bắt nguồn từ cổ mộ đế hoàng, cất giấu cũng không phải là phong cách của hắn, tự nhiên là toàn bộ đều nhét vào trong cửu u huyền cốt. Mặc dù trong thân máy nhét không nổi, cũng nghĩ cách dùng cấu kiện treo ngoài, treo thêm đến trên bọc thép. Xuất phát từ giữ bí mật, toàn bộ quá trình Lý Diệu chỉ dùng một mình Lệ Gia Lăng đảm đương trợ thủ, lượng lớn công việc nặng nề bẩn thỉu, liền dựa vào lượng lớn con rối linh năng công trình hình thái con nhện cùng máy móc chuyên dụng để phụ trợ. Tu vi đạt tới cấp hóa thần, sức tính toán cường hãn đến cực điểm, lại thêm siêu cấp máy tính phụ trợ, đồng thời thao túng hơn 100 con rối linh năng hình thái con nhện chuyên dùng cho duy tu. Ở trên thân cự thần binh triển khai tác nghiệp tinh tế nhất cũng không phải vấn đề quá lớn. Ngoài ra, chính là lấy ra bản đồ kết cấu hệ thống động lực của cửu u huyền cốt, tiến hành tham thảo với Kim Thiên Túng Đại Sư, thử mang mô hình kiểu hỗn động, vận chuyển nguồn năng lượng và động lực phun ra ứng dụng đến trên cự thần binh. Kim Thiên Túng Đại Sư vốn là chuyên gia đơn nguyên động lực số 1 đế quốc chân nhân loại, ở lĩnh vực lý luận không ai có thể bằng, chẳng qua bất ngờ bị thương phế bỏ hai tay, mới nhất thời bất đắc chí. Bây giờ, có Lý Diệu dùng bí pháp giúp hắn trị liệu đôi tay, còn cho hắn một phần công thức kim loại trạng thái dịch có thể ngưng tụ thành bao tay cường hóa, cái này đâu chỉ là cứu lại sự nghiệp của hắn, quả thực là cứu vớt sinh mệnh hắn. Kim Thiên Túng Đại Sư tự nhiên cũng dâng lên 12 vạn phần tinh thần, ở trên toàn diện thăng cấp đơn nguyên động lực giúp Lý Diệu ra không ít chủ ý kỳ lạ. Hai vị luyện khí đại sư cấp hóa thần liên thủ, tạo nên cửu u huyền cốt hoàn toàn mới giờ phút này. Đây là một bộ cự thần binh. Loè loẹt tới cực điểm, như nhà giàu mới nổi. Sắc điệu chính đen đỏ giao nhau vốn tràn ngập hơi thở thần bí và dũng mãnh, bị Lý Diệu đổi thành lớp sơn màu vàng sáng chọc mù mắt người ta. Loại sơn này bắt nguồn từ một loại tài liệu tên là tinh thần sa, trong cổ mộ đế hoàng, có tính năng kháng linh từ quấy nhiễu rất mạnh. Hơn nữa hiệu quả mặt toàn kính đối với các loại phóng xạ và huyền quang đều có tính phản xạ phi thường tốt, có thể nói, ở dưới tình huống không mở ra khiên linh năng cũng có thể phản xạ 80% công kích loại huyền quang. Vấn đề duy nhất chính là, nhìn qua thật sự quá xa hoa, quá phô, quá khoe khoang một chút. Mà Lý Diệu còn luyện chế lượng lớn cấu kiện cường hóa u cục nổi lên, khoa trương tới cực điểm, treo đầy trên bọc thép của cửu u huyền cốt, thậm chí ở trên đầu còn có một cái màu gà nhô lên cao cao cũng không biết phải vây cá không, tương tự là màu vàng sáng mù mắt người ta, như sợ người khác ở ngoài mấy chục dặm còn không nhìn thấy hắn. Không có cách nào, Cửu U Huyền Cốt trong quá khứ, đặc sắc tạo hình thật sự quá rõ, không thay đổi càng có đặc sắc, càng làm người ta từng gặp là khó quên hơn chút, thật sự không tiêu trừ được dấu ấn quá khứ. Tạo hình hoàn toàn mới. Coi như qua loa chấp nhận được rồi. Lý Diệu ở trên đài khống chế, vừa thao túng hơn trăm con rối nhện tiến hành mài cùng sơn cuối cùng, vừa trầm ngâm nói, đây xem như Cửu U Huyền Cốt phiên bản hoàng kim đặc biệt, nhỉ. Thiếu niên Lệ Gia Lăng giống như sư tử hoàng kim ở bên người hắn, vừa trợ thủ giúp hắn, vừa nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Diệu mang đầu cắm đến trong giao diện khống chế, vừa thoáng điều chỉnh cường độ kết nối giữa các đơn nguyên pháp bảo, vừa hỏi, từ khi ta về đến nơi đây, ngươi liền ở nơi đó ấp a ấp úng. Diệu ca. Lệ Gia Lăng nhịn không được nói, ngươi thật muốn lẻn vào thần uy ngục, đi nghĩ cách cứu viện tướng quân Lôi Thành Hổ, thế này thật sự quá nguy hiểm. Đương nhiên rất nguy hiểm, cho nên mới cần siêu nhất lưu cao thủ thân trải trăm trận, trí dũng song toàn, nhạy bén hơn người, trăm trận trăm thắng như ta đi chứ. Lý Diệu thuận miệng nói, hơn nữa ta tin tưởng bà già của ngươi, bà già ngươi tuy là một con bạc phát rồ không sai, nhưng sẽ tuyệt không tham dự loại ván cược phải thua không thể nghi ngờ, bà ta đã có lòng tin có thể cứu ra Lôi tướng quân, thì nhất định sẽ cho ta ủng hộ trình độ lớn nhất. Đừng gọi nữ nhân đó là bà già ta. Lệ Gia Lăng nhỏ giọng nói thầm một câu, ngươi tin tưởng bà ấy. Vì sao không tin? Lý Diệu nói như lẽ đương nhiên, tác chiến tiến công chiếm đóng thần uy ngục thật sự thất bại, tổn thất lớn nhất là bà già ngươi mà không phải ta, bà ta có lý do gì không dốc hết toàn lực. Lệ Gia Lăng sửng sốt hồi lâu, nói, hình như cũng đúng, ngươi là có lý do tin tưởng bà ấy, nhưng ta không nghĩ ra, bà ấy có lý do gì tin tưởng ngươi, muốn ngươi đi chấp hành nhiệm vụ mấu chốt như vậy chứ. Nguyệt Vô Song thủ lĩnh Thiên Ma Thẩm Phán Đình, không phải so với ngươi càng thích hợp hơn sao? Vậy ngươi lầm rồi, trên thực tế, dứt bỏ năng lực, ta thật ra là người bà già ngươi, Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải có thể tín nhiệm nhất. Lý Diệu mỉm cười nói, vô luận Nguyệt Vô Song hay là Kim Ngọc Ngôn hay là Đông Phương Thánh, cùng với nói là thủ hạ của Lệ Linh Hải, chẳng bằng nói là minh hữu trên chính trị của bà ấy, mọi người là vì lợi ích chung mới đi đến với nhau, hợp thành trận doanh, phái cách tân này. Nhưng ích lợi có thể biến hóa bất cứ lúc nào, một giây này là minh hữu, giây tiếp theo liền biến thành kẻ địch, nếu bốn đại tuyển đế hầu gia tộc có thể lấy ra nhiều lợi ích hơn Lệ Linh Hải, bất luận kẻ nào ở bất cứ lúc nào cũng có khả năng phản bội. Dù sao, bà già ngươi bây giờ có thể đưa ra, đại bộ phận đều là ngân phiếu khống, mặc dù hứa hẹn chức quan lớn nữa, chỗ tốt nhiều nữa, cũng chưa chắc địch nổi vàng thật bạc trắng của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Nhưng ta khác, dứt bỏ quan hệ tư nhân của chúng ta cùng Lệ Linh Hải không nói, ta là người tu chân, là giảng lý niệm, có đạo tâm. Chỉ cần bà già ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, thật có thể so với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đối xử càng thêm tử tế người thường phạm vi toàn đế quốc, vậy ta quả thực sẽ luôn ủng hộ bà ta. Đúng rồi, nói tới đây, ta lại muốn hỏi. Lệ Gia Lăng không hiểu chút nào nói, tướng quân Lôi Thành Hổ là người tu tiên trong người tu tiên, mặc dù ở chỗ Lệ Linh Phong, ta cũng từng nghe được vô số truyền thuyết về hắn, đây là một người, một kẻ ý chí sắt đá, lãnh khốc vô tình, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, ngươi thật muốn cứu hắn. Cái này sao? Lý Diệu chớp chớp mắt, nói, không sai, đứng ở góc độ người tu chân, Lôi Thành Hổ thật là người tu tiên tội ác tày trời, là đại nhân vật phản diện không hơn không kém. Nhưng, cùng đứng ở góc độ người tu chân, bà già ngươi, Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, cũng là một đại nhân vật phản diện đầy mình âm mưu quỷ kế, đầy đầu óc giả tâm bừng bừng. Ngươi cảm thấy, ta là đối mặt một đại nhân vật phản diện tốt, hay là đồng thời đối mặt hai đại nhân vật phản diện tốt hơn? Lệ Gia Lăng vất vả suy nghĩ thật lâu, bừng tỉnh đại ngộ nói, ý tứ Diệu ca là, tướng quân Lôi Thành Hổ và Hoàng hậu điện hạ lập trường chưa chắc nhất trí. Không sai, mặc dù lập trường nhất trí, ích lợi cũng chưa chắc nhất trí, ta mấy ngày nay sưu tập vô số tư liệu về Lôi tướng quân, đây tuyệt đối không phải một kẻ có thể tùy ý bài bố, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc không bài bố hắn được, bà già ngươi cũng không nhất định có thể hoàn toàn khống chế hắn. Lý Diệu cười tủm tỉm nói, xem, bà già ngươi có hạm đội biển sâu, có vạn giới thương minh, có thiên ma thẩm phán đình, còn có một tòa thâm hải long cung lớn như vậy, chúng ta lại cái gì cũng không có, đấu với bà ta như thế nào? Lúc này, nếu do ta tự mình cứu Lôi tướng quân ra, lại đặt quan hệ với hắn, chưa chắc không thể hình thành sự kiềm chế mới. Lệ Gia Lăng nhìn chằm chằm Lý Diệu hồi lâu, nói, thì ra, ngươi vẫn chưa 100% tin tưởng Hoàng hậu Điện Hạ. Kính nhờ, ta không phải một người lãnh khốc vô tình, ta cũng rất muốn hoàn toàn tin tưởng nữ nhân nghĩa phụ của mình yêu. Lý Diệu thở dài nói, nhưng, ngươi cũng nhìn thấy bà già ngươi một thân tạo hình sắc bén như ma nữ tóc bạc, đó là bộ dáng rất dễ dàng làm người ta hoàn toàn tin tưởng sao? Huống chi, ngươi không cảm thấy chuyện đã xảy ra gần đây, đều quá mức trùng hợp chút. Vừa vặn bà già ngươi chạy đến đuổi giết anh trai ruột, liền bùng nổ sự kiện hội huyết minh. Vừa vặn phái cách tân thẩm thấu thần uy ngục thủng lỗ chỗ, tướng quân Lôi Thành Hổ thì bị bí mật giam lỏng đến thần uy ngục. Con mắt Lệ Gia Lăng dần dần động lại, nói, Diệu ca rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có gì, chỉ là một chút miên man suy nghĩ mà thôi. Lý Diệu cười cười, lại ném ánh mắt về phía cự thần binh lập lòe ánh vàng, chọc mù mắt người ta, nói, nhưng, cái gì khác cũng không nói, cứ nói ta từ chỗ bà già ngươi kiếm được những bí bảo đế hoàng kia, một chuyến mạo hiểm này, đã kiếm lớn rồi. Đúng rồi, mấy ngày nay Diệu ca luôn dùng tài liệu quý hiếm đạt được chỗ hoàng hậu điện hạ luyện chế cái gì vậy, còn nói là vũ khí bí mật, linh tinh. Lệ Gia Lăng chung quy là tâm tính thiếu niên, lại bị Lý Diệu dời đi sức chú ý, hiếu kỳ nói, vậy rốt cuộc là cái gì thế? Nói như thế, ngươi hẳn là biết có một loại pháp bảo đặc thù tên là Chiến Thần Sáo Trang, là chuyên môn treo thêm bên ngoài tinh khải, tăng lên sức chiến đấu trên diện rộng cho tinh khải. Nụ cười của Lý Diệu càng lúc càng rạng rỡ, sâu trong đôi mắt giống như có hai bóng người giống thần ma chậm rãi hiện ra, vậy ngươi có nghĩ tới hay không cự thần binh cũng có thể có được Chiến Thần Sáo Trang của mình hay không? Ba ngày sau, Đế Quốc Chân Nhân Loại, Góc Vuông thứ nhất, Thế Giới Bán Hoang Vu, Huyền Băng Giới. Hành tinh ảm đạm tiến vào thời kỳ suy vong uể oải chảy xuôi hào quang màu u lam, phản ứng nguyên tố đặc thù hình thành phóng xạ quỷ dị ức chế linh năng dao động, làm mảnh tinh vực này không khí trầm lặng giống như là biển đóng băng. Toàn bộ hành tinh đều như là hòn đảo đơn độc động lại ở trong biển băng, mặc dù ngẫu nhiên có mấy con tàu vũ trụ đâm phá bức tường không gian ba chiều, xuất hiện ở nơi hoang vu này, ánh lửa phần đuôi phun ra vẫn không nhúc nhích, như là con cá ở trong khe hở tầng băng dãy chết. Tàu vận tải Tân Sinh số 2 chính là một trong những con cá dãy chết này. Hơn nữa bởi vì lò phản ứng dung hợp của đơn nguyên động lực số 3 xuất hiện khe hở, dẫn tới phòng động lực đã xảy ra một lần vụ nổ quy mô không nhỏ, nhiên liệu tinh thạch trạng thái dịch cực kỳ nhất lên phản ứng dây chuyền rải tới khắp nơi, lại nháy mắt hóa khí bành trướng, tràn ngập ra ngoài phòng động lực, dẫn tới một chuỗi kinh hô cùng hò hét. Phần sau cả con tàu vận tải một mảng người ngã ngựa đổ, luống cuống tay chân. Ngay tại lúc Tân Sinh số 2 giảm công suất phát ra của đơn nguyên động lực chính đến cực hạn, làm tàu vận tải tiến vào hình thức giảm tốc tuần tra, khẩn cấp chữa trị lò phản ứng bị hao tổn và rửa sạch nhiên liệu rò rỉ, ở trên đường phía trước bọn họ, hư không nhìn như trống không hiện ra từng vòng gợn sóng mỏng manh mắt thường không thể phân biệt. Như là một con cá lớn, từ trong biển sâu chậm rãi trồi lên mặt nước, đong đưa vây lưng, hướng con mồi mở ra cái mồm to như chậu máu. Đường ống phun khí của tàu vận tải hãy còn tản ra dư âm linh diễm hỗn loạn, vẫn ở trong nhiệt độ cao thiêu đốt hơn 1000 độ. Gợn sóng hình người này dần dần rõ ràng lên, đã vô thanh vô tức bơi vào. Lại là một đường ống. Lý Diệu ở dưới huyền cốt chiến khải phòng hộ, các cao chống đỡ nhiệt độ cao thiêu đốt, tìm kiếm bộ vị thích hợp xâm nhập tàu vận tải nhất, vừa ở sâu trong não vực trầm rì, lại là một lần hành động thẩm thấu kế hoạch chu đáo, vạn vô nhất thất, mỗi một chi tiết đều ở trong nắm giữ. Thật sự là tốt nữa cũng không có. Này, ngươi nói lần này có thể lại gặp cái gì ngoài ý muốn hay không? Ngay cả chuyện ngoài ý muốn lớn nhất cũng đã xảy ra, ai có thể ngờ được thần uy ngục thế mà mang đường ống thông gió xây rộng như vậy, còn một hơi hướng bên trong nhét vào ngàn vạn tên thủ vệ, còn có thể tệ hơn tới đâu nữa? Huyết sách tâm ma nói, ba ngày qua, chúng ta đã tiến hành 324 lần huấn luyện mô phỏng, 100 lần phía sau xác suất thành công đã đạt tới 96%. Khá khá rồi. Cũng đúng, mỗi một trạm gác, mỗi một camera theo dõi biên độ, tốc độ cùng tần suất chuyển động đều bị chúng ta thấy rõ, toàn bộ tình huống bất ngờ suy xét hết thảy ở trong, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy, lại xảy ra dị biến ngoài dự liệu nhỉ. Lý Diệu vừa nhỏ giọng nói thầm, vừa cẩn thận mò mẫm vách trong đường ống phun ra ánh lửa, bỗng mắt sáng ngời, chính là nơi này. 4 giờ sau, khi tàu vận tải Tân Sinh số 2 rốt cuộc khẩn cấp chữa trị đơn nguyên động lực trục trặc, một lần nữa tiến vào tăng tốc, Lý Diệu đã ngụy trang thành một dung mạo hoàn toàn khác, nấp ở trong một khoang ngủ đông đóng băng, nhốt cùng một chỗ với mấy trăm tên tội phạm quan trọng cùng hung cực ác còn lại. Xương lông mày nhô lên cao cao, thiếu nửa môi, răng so le không đồng đều bại lộ bên ngoài, một dung mạo tội phạm điển hình kiệt ngạo bất tuân, xúc động dễ giận. Trên người mặc quần áo tù màu da cam, trên quần áo tù che kín miếng dán kim loại đặc thù, trước ngực cùng sau lưng phân biệt có hai hộp nguồn năng lượng, bảo đảm có thể hướng bên trong quần áo tù phóng ra hồ quang siêu mạnh có thể so với tia chớp, tù phạm cường tráng nữa cũng sẽ bị nháy mắt tê dại, thậm chí giật chết tươi thành xác cháy. Trên cổ tay cùng cổ chân phân biệt có tư liệu cùng tin tức phân biệt thân phận hắn, nói lên đây là một nhân vật nguy hiểm bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà ảnh hưởng đại não, dẫn tới tính cách vặn vẹo, mất sạch nhân tính, phạm hơn trăm án liên hoàn giết người, dùng tanh máu giết chóc để tu luyện. Toàn bộ đều bị phong kín ở trong nhiệt độ thấp gần trăm độ dưới không. Ở trên máy tính theo dõi bên cạnh khoa ngủ đông, có thể rõ ràng nhìn thấy các hạng tham số sinh lý của Lý Diệu giờ phút này đều tiếp cận về không, ngay cả phản ứng tế bào cũng tiếp cận đông lại, không quá khác biệt với đã chết. Trong kho đóng băng âm trầm khủng bố, mấy trăm tù phạm đều là như thế, như là những bức tượng băng ngủ say mấy trăm năm. Lại không có ai biết, ở dưới bề ngoài tiếp cận cái chết của Lý Diệu, sâu trong não vực, thần hồn sôi trào như là núi lửa rục rịch chờ đợi bùng nổ, mỗi một tuyến lạp thể trong mỗi một tế bào đều như là lò xo nén đến mức tận cùng, chuẩn bị hung hăng bắn ra ở bất cứ lúc nào. Cũng không có ai biết, Lý Diệu nhìn như tay không, trong cơ thể lại lấy bí pháp giấu mười mấy chiếc nhẫn càn khôn. Phản ứng kim loại của toàn bộ nhẫn càn khôn đều bị hắn co rút lại lục phủ ngũ tạng hoàn toàn che chắn, có thể ngăn cách bất cứ pháp bảo nào quét. Vũ khí đạn dược trong những chiếc nhẫn càn khôn này một khi lấy ra, đủ để ở trong thần uy ngục nhất lên một hồi chiến tranh quy mô nhỏ. Lại trải qua 2 giờ di chuyển, tàu vận tải Tân Sinh số 2 chậm rãi cắt vào tầng khí quyển vô cùng loãng của hành tinh thứ 6 ở huyền băng giới, lao đầu chui vào trong địa ngục sương lạnh che kín sương băng. Nơi này nhiệt độ không khí thấp, ngay cả tàu vũ trụ ma sát tốc độ cao với tầng khí quyển, cũng không ma sát ra bao nhiêu lửa, chỉ có thưa thớt vài luồng sáng, nhanh chóng bị sương băng cắn nuốt. Toàn bộ lục địa đều bị băng sương, băng tuyết, băng vụ cùng băng nham bao trùm, tuyệt đại bộ phận địa phương đều là đất cằn sỏi đá, ngay cả vi khuẩn cũng không tìm thấy, khu không người tiêu chuẩn. Chỉ có tới gần dải đất dạng vòng xích đạo, mới là nhạc viên duy nhất của toàn bộ sinh mệnh ở tinh cầu này. Mặc dù tên là xích đạo, cũng không có chút bộ dáng ánh nắng tươi sáng, sinh cơ bừng bừng, vẫn giống Nam Bắc cực tinh cầu khác bị băng tuyết thống trị, chỉ có rong rêu cùng khuẩn thảm loang lổ mới miễn cưỡng giữ được tấm biển hành tinh có thể ở lại của tinh cầu này. Nhưng, trừ dân bản xứ nơi này rong rêu cùng khuẩn thảm cực độ chịu rét, còn có vô số thứ đang hoạt động ở trên cánh đồng băng. Đó là con rối linh năng chuyên dụng tác chiến đất cực dùng tài liệu chịu rét luyện chế thành, được xưng cổ máy giết chóc tuyết quái. Đặt ở trong hoàn cảnh bình thường chính là bia ngắm của tu sĩ cường đại, nhưng ở loại địa phương này động cái trăm độ dưới không, còn gió âm gào rít giận dữ, bông tuyết thấu xương, mấy trăm hơn một ngàn tuyết quái ùa lên, đủ để khiến bất cứ một người tu chân hoặc là người tu tiên nào cũng cảm thấy da đầu phát tê, đũng quần lạnh lẽo. Mà tuyết quái bố trí ở đây không phải chỉ là mấy trăm hơn một ngàn đơn giản như vậy. Trừ tuyết quái, trên mặt đất còn che kín ám bão cùng điểm hỏa lực tự động rậm rạp, lúc nào cũng có thể hóa cả cánh đồng băng thành biển lửa. Thế này còn chưa tính hạm đội thần uy tuần tra ở giữa tầng khí quyển cùng vòng quỹ đạo cận địa, mặc dù con em bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều sẽ đóng ở thần uy ngục trở thành xung quân, nhưng bốn đại gia tộc ở trên trang bị tàu vũ trụ cũng tuyệt đối không tiếc vốn gốc. Ít nhất bốn chiếc chiến hạm chủ lực đều đạt tới tiêu chuẩn tiên tiến nhất của đế quốc, chỉ riêng những khẩu pháo chính kia có thể nháy mắt làm phạm vi vài trăm mét đều hạ tới độ không tuyệt đối, đủ để đánh tan ý niệm bất cứ người nào tâm trí bình thường ở trong loại hoàn cảnh cực đoan này chính diện đối kháng với bọn họ. Tâm trí Lý Diệu tương đối bình thường, cho nên hắn cũng tuyệt không muốn đảm đương anh hùng can đảm gì, ở loại địa phương quỷ quái này chống lại mấy chục vạn con rối chiến tranh, tuyết quái, mấy vạn ám bảo trong lòng đất hỏa lực đang xen, lại thêm mấy trăm chiếc tinh thạch chiến hạm. Hắn chỉ có thể hy vọng, nếu Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải thật sự là một kẻ giả tâm to gan lớn mật, vậy kế hoạch cùng năng lực tổ chức của cô tốt nhất có thể không làm thất vọng dạ tâm của cô, nhất định phải xuất hiện đúng giờ, có thể tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với hạm đội thần uy. Lại thực thi oanh tạc kiểu trải thảm đối với mặt ngoài tinh cầu. Mặt đất bao trùm băng sương bỗng nứt ra một lỗ hổng chỉnh tề, từ trong giếng sâu đen sì không nhìn thấy đáy bắn ra mấy trăm luồng huyền quang rắc rối phức tạp, ở giữa không trung đang xen ngang dọc, phát họa ra một tuyến đường mô phỏng. Tàu vận tải Tân Sinh số 2 đóng lại khí đẩy dọc, điều chỉnh công suất phù trận phản trọng lực phát ra, chậm rãi đáp xuống, tiến vào cảng vũ trụ dưới lòng đất thần uy ngục. Nếu tất cả đều không có sai lầm, Lý Diệu còn có 1:58:33, tránh né vô số thủ vệ và camera theo dõi quét, xuyên qua nửa tòa thần uy ngục, tìm được cùng bảo hộ tướng quân Lôi Thành Hổ. 1:58:33 sau, hạm đội biển sâu của Lệ Linh Hải sẽ xuất hiện ở trên không thần uy ngục, khai hỏa phát súng đầu tiên rung động toàn bộ đế quốc. Ngay tại cùng thời điểm Lý Diệu hóa thành một cái xác băng, lẻn vào thần uy ngục, sâu trong thần uy ngục, chiến thần Lôi Thành Hổ cũng nên đón vị khách nhân sống sờ sờ đầu tiên trong hơn nửa tháng giam lỏng ở đây. Thân phận khách nhân này, ra ngoài Lôi Thành Hổ dự kiến rất nhiều. Ngay cả trên khuôn mặt hắn như huyền băng vạn năm không tan, từ đầu tới cuối lạnh lùng mà nghiêm túc, cũng xuất hiện kinh ngạc rõ ràng trong nháy mắt. Khách tới có được một khuôn mặt giống hệt hắn, chẳng qua trẻ hơn trăm tuổi. Đương nhiên, giả tâm, dục vọng, hết sức lông bông cùng vội vàng sao động tràn ngập khuôn mặt trẻ tuổi này, lại là thứ trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Lôi Thành Hổ cũng không nhìn thấy chút nào. Hồng Hải, ngươi sao lại tìm tới nơi này? Nhíu mày nhìn trưởng tử Lôi Hồng Hải của mình, đáy mắt Lôi Thành Hổ hoàn toàn không có chút vui sướng nào nhìn thấy huyết nhục chí thân, lại tràn ngập nghi hoặc cùng cảnh giác, trầm ngâm một lát, ánh mắt trở nên càng thêm âm lạnh, là quỷ ban điều tra đặc biệt, tìm ngươi tới thuyết phục ta, ngươi bỏ qua hạm đội kinh lôi ở bên. Đầu phục quỷ ban điều tra đặc biệt rồi. Phụ thân đại nhân, con quả thực có hợp tác với quỷ ban điều tra đặc biệt, nhưng tuyệt đối không có chút ý tứ nào bỏ qua một bên hạm đội kinh lôi, hoàn toàn ngược lại, hạm đội kinh lôi cùng Lôi thị nhất tộc chúng ta đều nguy ở sớm tối, lúc nào cũng có khả năng hóa thành tro bụi. Còn có thể tạo thành đả kích không thể đo lường đối với toàn bộ thủ đô đế quốc, còn chính là vì tương lai hạm đội kinh lôi còn có Lôi gia chúng ta, mới sẽ tới nơi này khuyên bảo phụ thân đại nhân. Lôi Hồng Hải ở dưới cái nhìn chăm chú khí thế bức người của phụ thân có chút không thể chịu được, nghiến răng nói, ủy ban điều tra đặc biệt lệ thuộc trực tiếp đế quốc Nguyên Lão Viện, đại biểu ích lợi cao nhất của đế quốc, phụ thân đại nhân bình thường không phải thường xuyên dạy bọn con, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải đặt lợi ích đế quốc ở vị trí số 1, vậy con hợp tác với ủy ban điều tra đặc biệt, sao lại nói tới hai chữ đầu nhập? Bớt nói nhảm. Lôi Thành Hổ đang nghe truyện trên TV audio CV lạnh lùng nói đi, ủy ban điều tra đặc biệt rốt cuộc muốn ngươi tới làm cái gì? Phụ thân đại nhân hẳn là biết. Lôi Hồng Hải nhìn chầm chầm Lôi Thành Hổ, nói, Nguyên Lão Viện, ủy ban điều tra đặc biệt cùng với con, đều hy vọng phụ thân đại nhân có thể làm ra công khai thanh minh, hướng toàn bộ bộ đội tiền tuyến thông báo, ủng hộ Nguyên Lão Viện điều tra đối với sự kiện hội huyết minh, công kích phần tử cấp tiến trong quân Viễn Chinh. Khuyên bảo thành viên hội huyết minh trong hạm đội kinh lôi có thể đi ra tự thú, ít nhất hy vọng phụ thân đại nhân có thể tuyên bố mệnh lệnh, ước thúc cao thấp hạm đội kinh lôi, khi ủy ban điều tra đặc biệt vào trú đóng, không đến mức xảy ra sự kiện đổ máu. Vào đóng ở hạm đội kinh lôi. Con ngươi Lôi Thành Hổ chợt co rút lại, ủy ban điều tra đặc biệt còn có 4 đại tuyển đế hầu gia tộc sau lưng nó, thực dám đối đầu thiên hạ, xuống tay với hạm đội kinh lôi ở tiền tuyến huyết chiến trăm năm, công huân lớn lao. Phụ thân đại nhân không cần quá mức lo lắng, chỉ là thanh trừ phần tử cấp tiến trong hạm đội kinh lôi mà thôi. Khóe miệng Lôi Hồng Hải nhếch lên một nụ cười lạnh đắc ý cùng phản nghịch, Nguyên Lão Viện không tính tách rời hạm đội kinh lôi, chỉ muốn bảo đảm hạm đội kinh lôi tuyệt đối trung thành với đế quốc, đợi thẩm tra và thanh tẩy xong, nó vẫn sẽ do chúng ta đến chỉ huy. Chúng ta, hay là ngươi? Lôi Thành Hổ nheo mắt, trong ánh mắt nhìn trưởng tử, kinh ngạc biến mất hết, châm chọc và bi thương dần dần trồi lên. Vẫn là câu nói kia, ta từ chối. Ngươi đi đi, nếu không phải mang theo bản án tử hình của Nguyên Lão Viện đối với ta, thì không cần đến nữa. Phụ thân đại nhân, vì sao ngài phải cứng đầu cố chấp đến loại trình độ này? Nhìn thấy bộ dáng Lôi Thành Hổ đúc từ sắt thép, dầu muối không vào, ngoan cố đến cùng, Lôi Hồng Hải nổi giận, mặt đỏ lên gào thét, tình thế đã chỉ mành treo chuông, phần tử cấp tiến ở đế đô sắp bị thanh trừ hết. Hạm đội các đại quân Việt và quý tộc trung tiểu cũng ùn ùn hướng Nguyên Lão Viện biểu đạt nguyện trung thành. Chỉ còn lại có ít ỏi có thể đếm được mấy hạm đội lớn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lại bị cấp trên gắt gao bóp chặt cổ họng, như cá trong chậu, cá nằm trên thớt, hạm đội kinh lôi chúng ta chính là một trong số đó. Tinh hải mênh mông, chúng ta lại là bèo không rễ, mặc dù hạm đội kinh lôi cường đại hơn nữa, không có một căn cứ hậu phương ổn định. Toàn bộ vũ khí đạn dược và nhiên liệu tàu vũ trụ tung hoành ngang dọc đều phải dựa vào đại bản doanh quân Viễn Chinh, cùng với Nguyên Lão Viện phía sau đại bản doanh đến cung ứng. Người ta căn bản không cần vũ lực giải quyết chúng ta, chỉ cần chặt đứt con đường cung ứng hậu cần của chúng ta, chúng ta lại lấy cái gì đi đấu với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, chỉ dựa vào những chiến lợi phẩm vơ vét ngay tại chỗ ở tiền tuyến. Vậy có thể tiêu hao được mấy ngày đây? Tình thế mạnh hơn con người. Chiến tranh đã kết thúc, chúng ta đã thắng lợi, quân Viễn Chinh hoàn thành sứ mệnh lịch sử, bị xóa và cải biên là chiều hướng phát triển, không ai có thể đối kháng đại thế như vậy. Khó được bây giờ Nguyên Lão Viện có thành ý như vậy, có thể cam đoan hạng độ lớn nhất tính độc lập của hạm đội Kinh Lôi, còn có thể cho chúng ta một đại thiên thế giới màu mỡ nhất làm lãnh địa thừa kế, ta cũng không biết, ngài rốt cuộc còn đang kiên trì cái gì, ngoan cố chống lại đến cùng với Nguyên Lão Viện như vậy, đối với ngài. Đối với hạm đội Kinh Lôi, đối với Lôi gia chúng ta, rốt cuộc có chỗ tốt gì? Van cầu ngài, nghĩ cho kỹ đi, phụ thân đại nhân. Từ nhỏ đến lớn, ngài không phải luôn giáo dục bọn con lòng người không đều, làm theo điều mình cho là đúng, chính lệnh không thống nhất, là nguồn gốc mối họa lớn nhất của đế quốc, thân là một quân nhân đế quốc quang vinh, tuyệt không thể vì ham muốn riêng của mình mà chiến, phải ở dưới Nguyên Lão Viện cai quản. Vì lợi ích đế quốc cùng toàn nhân loại mà chiến sao? Bây giờ, là Nguyên Lão Viện tự mình hạ mệnh lệnh, muốn xóa cùng cải biên quân Viễn Chinh, hơn nữa phương thức cải biên cũng không tính là quá hà khắc. Hạm đội Kinh Lôi chúng ta vốn chỉ là một bộ phận quân Viễn Chinh, cần gì phải cứng đầu ra mặt, nhất định phải đối nghịch với Nguyên Lão Viện còn có bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Nói thật cho ngài đi, phụ thân đại nhân, Nguyên Lão Viện là không tiếc trả giá tất cả, nhất định phải giải quyết vấn đề quân Viễn Chinh, nếu không thể dùng phương pháp không đổ máu để giải quyết, vậy thì dùng phương pháp đổ máu. Phải, lấy sức khống chế cùng uy vọng của ngài ở hạm đội Kinh Lôi thậm chí cả tiền tuyến, chỉ cần ngài khẽ ho khan một tiếng, đại bộ phận tướng sĩ trong hạm đội Kinh Lôi đều có khả năng huyết chiến đến cùng, nhưng, có ích gì đâu, lại vì sao chứ? Mặc dù ngài thật muốn để hạm đội Kinh Lôi mình ở trăm năm trước vất vả thành lập lên hủy hoại chỉ trong một buổi, muốn cao thấp Lôi gia chúng ta mấy ngàn người hết thảy chôn cùng ngài, tốt xấu cũng phải có cái lý do, để chúng ta chết được rõ ràng chứ. Nghe trưởng tử không lưu tình chút nào thầm oán thậm chí trách cứ, Lôi Thành Hổ không rên một tiếng trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi mở miệng, dùng thanh âm hơi khàn nói, vi phụ làm tất cả, đã không phải vì mình, cũng không phải vì Lôi gia, càng không phải vì hạm đội Kinh Lôi, mà là vì toàn bộ đế quốc, vì văn minh nhân loại chí cao vô thượng. Đúng, vi phụ trước kia là thường xuyên dạy các ngươi, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, người tu tiên càng nên sợ tư đấu, thích quốc chiến, chỉ nên ở dưới sự thống lĩnh của Nguyên Lão Viện, vì lợi ích của đế quốc cùng văn minh nhân loại mà chiến. Kiếp sống chinh chiến 200 năm qua, vi phụ cũng mỗi một phút mỗi một giây đều thực tiễn chuẩn tắc này, không dám so chiến tích cùng nghệ thuật chỉ huy với các danh tướng trên lịch sử đế quốc, lại có thể vô cùng kiêu ngạo mà nói, ta chưa bao giờ dùng một viên đạn để giành lợi riêng, mà chiến đao ra sức chém giết mỗi một kẻ địch. Cũng đều là kẻ địch quốc gia, không hơn không kém. Mặc dù Nguyên Lão Viện tuyên bố mệnh lệnh có điều xung đột với lợi ích cá nhân ta, thậm chí biết rõ là vị Nguyên Lão nào đó hoặc là môn phiệt nào đó âm thầm giở trò, nhưng vì ổn định đại cục đế quốc, vì làm gương cho quân phiệt cùng bộ đội địa phương khác, vì để cả đế quốc một lần nữa thật sự thống nhất, ta cũng cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Cũng không dám có chút chậm trễ. Nhưng một lần này, Nguyên Lão Viện thật sự sai rồi, phạm phải sai lầm trí mạng đủ để hủy diệt đế quốc và văn minh nhân loại. Ta không phải vì mình, cũng không phải vì Lôi gia, càng không phải vì hạm đội Kinh Lôi, mà là vì lợi ích đế quốc chân nhân loại, mới nói câu này quân Viễn Chinh tuyệt không thể xóa cùng cải biên, ngược lại phải tiếp tục mở rộng cùng cường hóa tính độc lập của nó, ít nhất phải duy trì quy mô hiện có. Cũng làm tốt chuẩn bị đánh trận lớn thêm 30 năm, mới có khả năng tiêu hao chết tươi kẻ địch. Đây là quân quốc đại sự sống còn, ngươi bảo ta lui về phía sau như thế nào? Lui một bước, toàn bộ thủ đô đế quốc yếu ngã xuống vạn trượng vực sâu. Lôi Hồng Hải căn bản nghe không vào, liên thanh cười lạnh nói, Nguyên Lão Viện có nhiều đại nhân vật quyền cao chức trọng lại trí tuệ vô cùng cao minh như vậy, nắm giữ tình báo nhiều hơn chúng ta gấp trăm lần, sao có thể phạm sai lầm? Ngay cả bọn họ cũng thấy không rõ đại cục, phụ thân đại nhân lại cứ bảo đã nhìn ra, đó là mọi người đều say mình ta tỉnh, sao? Nguyên Lão Viện có lẽ là có rất nhiều kẻ trí tuệ thâm thúy như biển, sức tính toán nhanh như tia chớp, nhưng bọn họ hết thảy đều có tư tâm, con người một khi có tư tâm, bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực cùng ích lợi, sẽ thấy lợi tối mắt, ngũ cảm đoạn tuyệt, trở thành nô lệ của dục vọng cùng dã tâm, hoặc là nói, phía trước đầu lừa treo cà rốt. Ngay cả cạm bẫy đơn giản nhất cũng nhìn không thấu. Lôi Thành Hổ thở dài, thản nhiên nói, ta cũng không cảm thấy mình là mọi người đều say mình ta tỉnh, đế quốc lớn như vậy, người tỉnh nhất định còn có rất nhiều, nhưng ở trong thế đạo vẫn đục như thế, rất nhiều người không muốn tỉnh, rất nhiều người không dám tỉnh, rất nhiều người vừa mới mở to hai mắt, muốn hò hét. Đã bị một phát súng bắn chết rồi, thật sự không tỉnh lại được nữa. Con không biết phụ thân đại nhân rốt cuộc muốn nói cái gì, nhưng nếu thái độ của ngài còn không mềm đi, đế quốc sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng hay không con không biết, nhưng ngài, Lôi gia còn có hạm đội kinh lôi, sẽ phải hết thảy ngã xuống vực sâu vạn trượng, phải tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Lôi Hồng Hải nghẹn tới mức đỏ mặt tía tai, tràn ngập quán khí rít gào, từ nhỏ đến lớn, ngài rốt cuộc có hay không cho dù một lần, từng suy xét cho gia tộc cùng huyết nhục chí thân của mình. Con chẳng qua điều khiển tàu vũ trụ dưới trướng mình vận chuyển một ít hàng cấm mà thôi, tất cả người của toàn bộ hạm đội đều làm như vậy, ngay cả bộ đội của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng làm như vậy, đã sớm là bí mật công khai, lệ thường bất thành văn, nhưng ngài không nên làm lộ ra chuyện này, mang con. Trưởng tử của ngài trở thành thân bại danh liệt, còn liên lụy đến mấy trăm mối quan hệ của con, để con đắc tội hết bạn bè trong giới quý tộc. Còn có tiểu đệ, hắn cách cảnh giới kim đan chỉ một đường, muốn trùng kích kim đan, lại có gì sai? Ngài nói hắn thiên phú không cao, có lẽ đúng, lại như thế nào? Con em quý tộc khác, chẳng lẽ đều thiên phú dị bẩm sao, còn không phải dùng lượng lớn tài nguyên, lần lượt lặp đi lặp lại trùng kích, cứng rắn dùng thiên tài địa bảo đập ra cảnh giới chí cao. Kết quả ngài lại ngay cả một viên tinh thạch dư thừa cũng không cho hắn, để hắn chỉ có thể bí quá hóa liều dùng bí pháp để đột phá, kết quả thật sự tẩu hỏa nhập ma, lâm vào tình trạng gần chết. Lúc này ngài rõ ràng động ngón tay là có thể cứu hắn, nhưng ngài vẫn thấy chết mà không cứu. Hừ, con cùng tiểu đệ cảm tình không tính là tốt bao nhiêu, nhưng cũng không đến mức không có tình người như ngài. Sao, ngài cho rằng mình rất vĩ đại, rất chí công vô tư, là người tu tiên thuần túy, là xích đảm trung thần thiết cốt bong bong của đế quốc chân nhân loại sao? Nhưng ngài lại có biết hay không người khác ở sau lưng đều nghị luận ngài như thế nào? Người khác nói ngài không phải là không có tư tâm, mà là tất cả tư tâm của ngài đều đặt ở trên một chữ danh, ngài là mua danh chuộc tiếng, vì theo đuổi danh trung thần, lại dùng con đẻ của ngài làm tế phẩm. Đoạn lời này có lẽ đã nghẹn ở đáy lòng Lôi Hồng Hải mấy chục năm, giờ phút này hết thảy phát tiết ra, kích động tới mức hai mắt sung huyết, khóe miệng tràn bọt mép, dữ tợn cùng khoái ý nói không nên lời. Khi nghe trưởng tử nhắc tới con trai nhỏ, sâu trong con ngươi Lôi Thành Hổ rõ ràng hung hăng co rút lại một lần, giống như là hai tròng mắt đều sắp sụp đổ xuống, biến thành hai cái hố đen. Nhưng hắn che giấu rất tốt, lập tức dùng hào quang cứng rắn như sắt lấp đầy khu sụp đổ của tròng mắt, trưởng tử lại đắm chìm ở trong cảm xúc quán khí ngập trời, chưa phát hiện phụ thân khác thường. Lôi Thành Hổ ta làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không cần giải thích trước bất kỳ ai, cũng không để ý bất luận kẻ nào bình luận. Chiến thần Lôi Thành Hổ hít sâu một hơi, từng chữ một, chậm rãi nói, lũ sâu bọ chuột kiến, Sài Lang hổ báo kia muốn suy bụng ta ra bụng người, coi ta là hạng người mua danh chuộc tiếng, cũng kệ bọn hắn, lưu danh trăm đời hay là để tiếng xấu muôn đời đều không sao cả, ta không phải vì mấy thứ này mà chiến. Biết không, ba ba, từ nhỏ đến lớn con ghét nhất chính là bộ dạng này của ngài, sắc mặt giống như toàn bộ thế giới đều phản bội đế quốc, chỉ có một mình ngài đang vì đế quốc mà chiến, con đã hoàn toàn chịu đựng đủ rồi. Lôi Hồng Hải xưng hô từ phụ thân đại nhân biến thành ba ba, châm chọc trên mặt mày cùng khóe miệng nổi loạn cũng trở nên càng thêm nồng đậm, thực đáng tiếc nha, vô luận cha hiên ngang lẫm liệt như thế nào nữa, ngoài miệng nói dễ nghe nữa, cha bây giờ cái gì cũng không làm được. Đế quốc rất tốt, căn bản không cần cha đến cứu vớt, huống chi, giờ phút này cha ngay cả mình cũng không cứu vớt được. Để con tới nói cho ngài, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Cho dù cha nhất định không chịu tuyên bố công khai thanh minh cũng không sao cả, ủy ban điều tra đặc biệt có thể thay thế cha phát ra thanh minh, về phần dấu ấn thần hồn sao, dù sao con là con đẻ của cha, trong huyết mạch chảy dòng máu của cha, dấu ấn thần hồn của hai chúng ta phi thường tương tự, điều chỉnh thêm chút. Liền có thể dùng dấu ấn thần hồn của con để thay thế cha, tuyên bố từng đạo mệnh lệnh. Đương nhiên là có khả năng bị nhìn ra, vậy thì sao? Nguyên lão viện đã chuẩn bị tốt động thủ với hạm đội kinh lôi, cha đã cố ý rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, mà đám bộ hạ chết tiệt kia của cha cũng đều là tảng đá trong hầm cầu vừa thối vừa cứng, vậy chúng ta cũng chỉ đành dùng phương thức điện quang thạch hỏa, lôi đình vạn quân. Làm một cái giải quyết triệt để. Đừng trách con tâm địa độc ác đối với đám cha chú kia, nguyên lão viện đã cho họ cơ hội, cũng đã cho cha cơ hội, con và bọn họ không oán không thù, chỉ là muốn tự bảo vệ mình, cũng bảo vệ trên dưới Lôi gia nhiều người như vậy mà thôi. Cha cũng biết, Lôi gia từ trên xuống dưới nhiều tộc nhân như vậy, gặp được tộc trưởng như cha động cái là muốn hiến toàn bộ gia sản, rốt cuộc có bao nhiêu đau đầu không? Về phần an toàn nhân thân của cha, yên tâm, tuy cha kẻ làm cha này đối với con cái cũng là mất sạch nhân tính, vô tình vô nghĩa, trơ mắt nhìn con cái chết cũng thờ ơ, nhưng con kẻ làm con này sẽ tuyệt không lạnh lùng tàn khốc như cha, vẫn sẽ hiếu thuận cha hẳn hoi. Cha sẽ không chết. Đây cũng là một trong những điều kiện con đàm phán với Ủy ban điều tra đặc biệt, chờ con xử lý xong vấn đề hạm đội Kinh Lôi, thế cục ổn định, thì có thể đưa cha đến một chỗ trang viên non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, lớn hơn nơi này, cha có thể ở nơi đó bảo dưỡng tuổi thọ. Thuận tiện nhìn con là như thế nào dùng phương thức hoàn toàn khác, để thống lĩnh hạm đội Kinh Lôi, cùng lớn mạnh toàn bộ Lôi gia. Đây là mọi chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, mở to hai mắt chờ xem, ba ba, con sẽ chứng minh cho cha thấy, lý niệm cha từ trước tới nay tin tưởng vững chắc hết thảy đều là sai lầm, cha cũng không chính xác cùng quan trọng như trong tưởng tượng của bản thân, thiếu cha, đế quốc vẫn sẽ vận chuyển tốc độ cao, phát triển không ngừng. Mà Lôi gia chúng ta cũng sẽ lấy tốc độ gấp trăm lần cuộc khởi, nghe thấy chưa? Ánh mắt Lôi Thành Hổ nhìn trưởng tử, giống như là nhìn một bộ xương khô trong mộ. Đối mặt con trai thanh âm càng lúc càng phấn khởi, càng lúc càng bén nhọn, hắn vẫn thờ ơ, yên lặng nghe, thẳng đến lúc con trai tận tình phát tiết xong, lại đợi thêm chốc lát, mới thản nhiên nói, rõ rồi, cho nên ngươi đã hạ quyết tâm, vì cướp lấy quyền chỉ huy hạm đội Kinh Lôi, muốn phản bội ta. Phản bội. Tuy phụ thân đã là một con hổ bị nhốt ở trong lòng, nhổ đi răng nanh cùng móng vuốt, nghe được hai chữ phản bội này, Lôi Hồng Hải vẫn nhịn không được tim đập nhanh một phen, hắn cố nén khóe mắt cùng khóe miệng run rẩy, nói, con chưa bao giờ muốn phản bội ngài, phụ thân đại nhân. Nhưng vô luận là con hay Lôi gia, thậm chí rất nhiều người trong hạm đội Kinh Lôi, chúng ta đều muốn sống sót, đều không muốn vì một cái lý do buồn cười hư vô mờ mịt đi chôn cùng. Ở trên chiến trường, càng là kẻ tham sống sợ chết, sẽ chết càng nhanh, chỉ có người đặt vào chỗ chết rồi sau đó sống, mới có thể từ trong núi thay biển máu giết ra. Đạo lý đơn giản như vậy, các ngươi theo ta đánh trận nhiều năm như vậy, thế mà cũng không hiểu. Lôi Thành Hổ chậm rãi lắc đầu, mặt mày tràn đầy hoang mang, như đang kỳ quái mình rốt cuộc sao lại sinh ra đứa con vụng về như thế. Hắn nhìn chằm chằm trưởng tử, giống như là một giây sau không nhìn thấy nữa, từ trong đôi môi sắc bén bật ra thanh âm, lại so với gió lạnh mang theo vụn băng trên mặt đất càng thấu xương hơn nữa, để ta tới nói cho ngươi, tiếp theo rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đi, tiểu tử ngốc. Không sai, ngay từ đầu kế hoạch của các ngươi có lẽ là có khả năng thành công, có ngươi phối hợp, Nguyên Lão Viện có thể dễ dàng mang toàn bộ lực lượng tử trung với ta trong hạm đội Kinh Lôi thanh trừ hết, thậm chí dùng ấn ký thần hồn của ngươi để giả mạo mệnh lệnh của ta, hướng cả tiền tuyến phát ra thanh âm của Liêu Hải Hầu. Đây là giá trị lợi dụng duy nhất của ngươi. Ở lúc chút giá trị lợi dụng này của ngươi còn chưa bị áp bức sạch sẽ, bọn họ có lẽ sẽ để ngươi lên làm thống soái hạm đội Kinh Lôi, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, không cần bao lâu ngươi sẽ phát hiện hạm đội Kinh Lôi đã bị người ta thẩm thấu vỡ nát, hoàn toàn thay đổi, mà ngươi chỉ là một con rối bày ở trên mặt bàn mà thôi. Không có các nguyên lão đó đồng ý, ngươi thậm chí ngay cả một chiếc thuyền ba ván cũng không chỉ huy được. Đừng nghĩ ngươi có thể ở giữa bốn đại tuyển đế hầu mọi việc đều thuận lợi, vô dụng, cấp bậc của ngươi kém thật sự quá nhiều, căn bản không phải đối thủ của người ta. Nhưng, có lẽ ngươi cũng không đợi được phiền não như vậy. Bởi vì ở trước đó, quân Viễn Chinh đã bị xóa cùng cải biên hết, tập đoàn quân vốn ngưng tụ một chỗ, bảo trì đề phòng cao độ cùng sức chiến đấu cấp bậc cao nhất, hết thảy trở về xây dựng chế độ ban đầu, bị phân tán đến trên địa phương, thậm chí vì tranh đoạt quyền sở hữu cùng quyền khai phá mấy chục đại thiên thế giới mà đánh nhau to. Ma sát lẫn nhau, tiêu hao nội bộ nghiêm trọng. Lúc này, hạm đội chiến đấu của Thánh Ước Đồng Minh tuyệt đối sẽ từ nơi không ngờ được giết ra, giết cho hạm đội đế quốc năm bè bảy mảng, hoa rơi nước chảy, không còn manh giáp, làm cả thủ đô đế quốc ở trong tình trạng kinh hoảng thất thố, cực độ hỗn loạn. Đến lúc đó, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc trợn mắt há hốc mồm, bó tay không có cách, vẫn sẽ nhớ tới ta, lại lần nữa bắt đầu dùng ta, để ta chỉ huy tàn binh bại tướng còn lại đi đối kháng đại quân Thánh Minh khí thế như cầu vồng. Tựa như lần đó 100 năm trước chiến tuyến Hắc Phong sụp đổ toàn bộ. Có chuyện, con trai, con sai rồi. Ta quả thật là trụ cột đế quốc, có lẽ chỉ có một mình ta có thể cứu vớt đế quốc, không có ta, đế quốc không cách nào vận chuyển bình thường, thậm chí sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nguyên Lão Viện sở dĩ không dám giết ta, cũng là căn cứ vào một điểm này, mà không phải vì ngươi đàm phán ra được điều kiện gì. Ngươi hôm nay lựa chọn phản bội ta, ta không trách ngươi, chỉ là cảm thấy phi thường đáng tiếc. Ta vốn tưởng ngươi ít nhất sẽ thông minh hơn tiểu đệ ngươi một chút, sau khi hấp thụ giáo huấn lần trước dùng tàu vũ trụ giành lợi riêng, không đến mức đánh giá quá cao trí tuệ cùng năng lực của mình. Làm ra chuyện ngu xuẩn như là tùy tiện trùng kích kim đan, tẩu hỏa nhập ma bất đắc kỳ tử. Không ngờ, ngươi so với hắn còn ngu hơn một vạn lần. Nhớ kỹ lời của ta, con trai, hôm nay ngươi có thể phản bội ta, nhưng sẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận, ta hy vọng khi ngày đó đến, ngươi có thể ưỡn ngực, giống như nam nhân đối mặt hậu quả của phản bội, oanh oanh liệt liệt chết trận vì đế quốc đi. Môi Lôi Hồng Hải run rẩy thật lâu. Vốn muốn tranh cãi chút gì, nhưng suy nghĩ hồi lâu, vẫn cứng rắn nghẹn trở về, chỉ cười lạnh vài tiếng, hướng Lôi Thành Hổ thi lễ thật sâu, nghỉ ngơi cho khỏe đi, phụ thân đại nhân, qua vài ngày nữa, tất cả đều đã xong. Có lẽ thế. Ánh mắt Lôi Thành Hổ xuyên qua con trai cùng vách tường, không biết bắn về phía nào, có lẽ, tất cả đều đã kết thúc. Phù trận phản trọng lực của tàu vận tải Tân Sinh số 2 phát ra quần sáng chói mắt dần dần biến mất ở sâu trong sương băng, rất nhanh đã ngay cả hình dáng tàu vũ trụ cũng theo gió biến mất. Theo chính tấm cửa áp suất dày tới 10 mét chậm rãi khép lại, cơn lạnh lẽo thấu xương trong băng thiên tuyết địa cũng bị gắt gao ngăn cản ở bên ngoài, không xuyên thấu vào chút nào. Thần uy ngục một lần nữa biến thành hoàn cảnh kín không kẽ hở, hắt nước không vào, chắp cánh khó bay. 500 tù phạm đóng băng ở dưới hơn 1.000 ngục tốt và con rối linh năng số lượng càng nhiều hơn trong coi, đang tiến hành tầng kiểm tra đo lường thứ nhất, nghiệm rõ bản thân. Lý Diệu vừa khống chế chính xác mỗi một bó cơ cùng mỗi một tế bào, tiếp tục ngụy trang ra hình thái người thực vật ngủ đông chiều sâu, vừa thật cẩn thận khống chế tàu Kiêu Long, tiến vào hình thái ẩn nấp, lượn lờ chung quanh cảng vũ trụ lòng đất. Tàu Kiêu Long quét một rồi lại một chiếc tàu cường tập tầng trời thấp bỏ neo ở trong cảng vũ trụ tránh né thời tiết băng tuyết. Cũng mang ngàn vạn con rối linh năng và ngục tốt trang bị đến tận răng, đề phòng cao độ thu hết vào đáy mắt. Càng không cần nói camera theo dõi che kín cả cảng vũ trụ còn có mỗi một hành lang, làm người ta liếc một cái sẽ phát tác hội chứng sợ lỗ, cùng với điểm hỏa lực đang xen cài răng lược, cùng ám bảo được thảm thật sâu ở trong tầng nham thạch. Thật sự là làm người ta càng nhìn càng ưu thương. May mắn có nội ứng hỗ trợ, nếu không Lý Diệu tuyệt không muốn lẻn vào nơi quỷ quái trời đánh như vậy. Vài tên ngục tốt dẫn theo một đội con rối linh năng tới trước mặt Lý Diệu, mở ra khoang ngủ đông chỗ hắn. Lý Diệu vội vàng mang máu tươi ngưng keo lệ linh hải đã sớm chuẩn bị sẵn, di động đến vị trí đối phương chuẩn bị xuống tay thu thập. Có lẽ ở trong ngục tốt phụ trách kiểm nghiệm thân phận tù phạm cũng có người của phái Cách Tân, một cửa này không gặp bất cứ phiền toái nào, sau khi chỉ kiểm tra máu cùng lấy mẫu làn da, pháp bảo kiểm tra trong tay đối phương đã tản mát ra ánh sáng xanh lục nhu hòa. Ngục tốt thay cho Lý Diệu một cái vòng tay thân phận mới, phất tay cho đi, tỏ vẻ thần uy ngục đã tiếp thu tù phạm này, sẽ tiến vào trình tự trả đông kế tiếp. Cửa thứ nhất thuận lợi thông qua. Lý Diệu ở trong lòng thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp phải lấy năng lực cá nhân cường hãn của ta, nháy mắt giết chết một gã ngục tốt và thay thân phận của hắn, lại phát huy thân pháp linh động quỷ mị của ta vô cùng nhuần nhuyễn, né tránh trạm gác, camera theo dõi cùng máy quét huyền quang quét. Thần không biết quỷ không hay lẻn vào bên cạnh tướng quân Lôi Thành Hổ, thật sự là khiêu chiến siêu cấp khó, nhưng ta mơ hồ có loại dự cảm, hôm nay vận khí tựa như phi thường không tệ, nhất định sẽ hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Còn có hơn nửa giờ, bọn Lệ Linh Hải sẽ phát động công kích, chỉ cần có thể gió êm sóng lặng vượt qua hơn nửa giờ này, liền thành công 99%. Huyết sắc tâm ma, ạch. Luồng ý niệm này vừa mới nhộn nhạo ra trong não vực Lý Diệu, hắn liền cảm thấy nơi rất sâu dưới chân truyền đến chấn động vô cùng kịch liệt, mơ hồ còn mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bốn phía vang lên tiếng cảnh báo chói tai, ánh sáng đỏ nháy mắt bao phủ cả tòa thần uy ngục, toàn bộ ngục tốt, con rối chiến đấu, ám bảo cùng điểm hỏa lực hết thảy đều bị kích hoạt, tiến vào trạng thái tác chiến khẩn cấp nhất, trong phù trận truyền âm ở bốn phương tám hướng truyền đến tiếng gầm rú khàn cả giọng. Địch tập! Địch tập! Có kẻ địch xâm nhập! Tình huống gì vậy? Nghe tiếng cảnh báo chói tai đợt sau cao hơn đợt trước, Lý Diệu giật mình một cái, ta vừa rồi câu nói kia căn bản chưa nói ra miệng, chỉ ở trong đầu suy nghĩ một lần mà thôi, không phải còn chưa bắt đầu chính thức lẻn vào, đã bị phát hiện xui xẻo như vậy. Ta cũng mới nói một chữ tặc, cái này căn bản không tính là chữ, chỉ là giọng điệu cảm thán thôi. Huyết sắc tâm ma trầm ngâm một lát, lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, theo cảnh giới tăng lên, lực bài xích của thế giới này đối với chúng ta cũng tăng cường rất nhiều sao, thật sự là huyền diệu. Nhìn từng hàng con rối chiến đấu mở ra toàn bộ kho đạn và họng pháo giống như con nhím sắt thép, còn có toàn bộ thủ vệ xung quanh kiếm lưỡi cưa và chiến đao chấn động đều bắt đầu vận chuyển tốc độ cao, da đầu Lý Diệu xù lên từng đợt, bây giờ là hoàn cảnh gì rồi, ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Nhỡ đâu nhiều con rối chiến đấu cùng thủ vệ như vậy hết thảy ùa lên, chúng ta chỉ có thể chạy trối chết. Đợi chút. Huyết sắc tâm ma nói, đối phương hình như chưa nhìn về phía chúng ta, mục tiêu của bọn họ không phải chúng ta. Lý Diệu hơi ngẩn ra, lại nhìn thủ vệ cùng con rối chiến đấu xung quanh, tuy đều dương cung bạc kiếm, đằng đằng sát khí, lại quả thực chưa có nửa người hướng hắn ném tới nửa ánh mắt, toàn bộ ngục tốt đều ở dưới tiếng cảnh báo thúc giục, như đối mặt đại địch phòng ngự bốn phương tám hướng. Chẳng lẽ Lệ Linh Hải sớm hành động? Trong đầu Lý Diệu hiện ra một vạn ý niệm hỗn loạn mâu thuẫn nhau, lại là như thế nào cũng không đoán ra chân tướng địch tấn công. Chấn động và nụ nổ ở lòng bàn chân lại chưa dừng, giống như sâu trong lòng đất có một con rồng khổng lồ nham thạch nóng chảy ngưng tụ thành, đang hung hăng hút vào đáy thần uy ngục, không có lý do, công kích rõ ràng là từ sâu trong lòng đất, cũng chính là tầng dưới chót thần uy ngục truyền đến. Không phải oanh tạc trải thảm từ trên trời giáng xuống, đây không phải chiến thuật định sẵn của hạm đội biển sâu. Đang lúc tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, một con tàu tuần tra tầng trời thấp bỏ neo ở trong xưởng duy tu cảng vũ trụ dưới lòng đất bỗng phát ra tiếng vang cong ong. Thiên linh năng chói mắt nháy mắt lưu chuyển quanh thân, như là một con cá mập từ trong biển sâu bỗng lao ra, toàn bộ nòng pháo cùng kho đạn đều mở ra, hiển lộ ra răng nanh dữ tợn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Con tàu tuần tra tầng trời thấp này đang ở trên bình đài duy tu tiến hành kiểm tu cùng thăng cấp phù trận cùng đơn nguyên động lực phản trọng lực, không thể di động mảy may. Nhưng không trở ngại hơn trăm tháp đại bác trải rộng quanh thân nó linh hoạt chuyển hướng, phun ra màn đạn như mưa sao băng nháy mắt bao phủ cả cảng vũ trụ. Ngục tốt trong thần uy ngục, đương nhiên không cường hãn như tinh nhuệ trên chiến trường tuyến đầu, như thế nào cũng không ngờ được tàu vũ trụ nghỉ ngơi bỏ neo ở góc cảng vũ trụ sẽ hướng bọn họ phát động công kích. Bất ngờ không kịp đề phòng, bị cơn bão hủy diệt gần trong gang tấc bắn cho người ngã ngựa đổ, chạy trối chết, chật vật đến cực điểm. Trong 500 khoang ngũ đông còn chưa rã đông, càng có không ít kẻ xui xẻo chịu khổ màn đạn xuyên qua, còn chưa kịp mở mắt, đã bị bắn thành từng cục thịt nát đóng băng. Có lầm hay không, rốt cuộc là thần thánh phương nào khoa trương như vậy? Lý Diệu thật sự nhịn không được, ở trong một mảng băng sương mở to mắt nhìn, vừa nhìn mảnh đạn thiêu đốt sát qua bên vai mình, bắn thủng khoang ngũ đông chung quanh, thiêu đốt hết lục phủ ngũ tạng của tù phạm bên trong, vừa ra sức đánh thức tuyến lạp thể, tế bào, cơ bắp cùng gân cốt của mình. Lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục sức chiến đấu trạng thái đỉnh phong. Màn đạn như bão táp mưa sa tàn phá khoảng nửa phút, ngục tốt và con rối chiến đấu rốt cuộc phản ứng lại ùng ùng hướng tàu tuần tra tầng trời thấp phát động phản kích. Tuy ngục tốt và con rối chiến đấu không mang theo vũ khí phản khí tài quá mức mạnh mẽ, cũng may tàu tuần tra tầng trời thấp cũng không phải chủng loại bọc thép gì không thể phá vỡ, dưới hơn ngàn con rắn lửa cùng huyền quang đang xen, khiên linh năng vốn màu trắng ngà rất nhanh bị đánh thành màu da cam, màu đỏ rực cùng màu tím đậm. Cuối cùng như thủy tinh yếu ớt nổ tung từng mảnh, tan biến vào vô hình. Mất đi khiên linh năng bảo hộ, tầng trời thấp tàu tuần tra nháy mắt bị bắn thủng lỗ chỗ, kết cấu bên trong hỏng hóc nghiêm trọng, chống đỡ không được thân thể nặng nề, sụp đổ xuống thật sâu. Nhưng một giây sau, kho tinh thạch cùng phòng động lực của tàu tuần tra tầng trời thấp liền phát nổ cùng lúc. Ở dưới hoàn cảnh lòng đất bịt kín hoàn toàn này, loại vụ nổ kiểu tự sát này hậu quả là cực kỳ thảm thiết. Càng không cần nói, kẻ xâm nhập thần bí còn đặt ở trong tàu tuần tra tầng trời thấp lượng lớn tài liệu kịch độc, theo lửa cháy bốc hơi, toàn bộ tài liệu đều gặp nhiệt khí hóa, biến thành khí độc dương nanh múa vuốt, nồng đậm như mực, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Lý Diệu tận mắt thấy mấy chục ngục tốt tương đối ở gần bị ngọn lửa do tinh thạch chiến hạm nổ tung ra cắn nuốt. Mà hơn trăm tên ngục tốt phía sau đều ở trong khói độc dãy dụa cùng run rẩy, hầu như ngay cả thời gian phản ứng chạy ra cũng không có, đã bị khói độc rót vào áo giáp, hóa máu thịt thành nước mũ chảy ra, lập tức sụi lơ xuống đất, chết vô cùng thê thảm. Khói độc có chứa tính ăn mòn cực mạnh, ngay cả con rối chiến đấu tiếp xúc đến, cũng sẽ bị nháy mắt ăn mòn phù trận, con chip và dây cáp, hóa thành tiếng vang, tanh tách, hóa thành phế liệu không ngừng rung rẩy. Ông ông ông ông ông. Chỉ một lúc, trong khói độc kia thế mà lại bay ra một đàn côn trùng kim loại cực nhỏ, như ông dại bay múa hướng ngục tốt càng quét tới. Lũ ong độc kim loại này tốc độ cực nhanh, thân hình lại linh động đến cực điểm, vô luận ngục tốt bắn loạn như thế nào cũng rất khó đánh trúng, ngược lại bị ong độc kim loại chui vào khe hở tinh khải, dùng cánh cùng xúc tu từ tính siêu mạnh bám chặt ở bên trên. Ngay sau đó, chính là từng vụ nổ nặng nề, phốc phốc phốc phốc, ong độc kim loại to bằng ngón tay, lại có thể ở trên tinh khải cùng cơ thể máu thịt đánh ra lỗ thủng trong suốt như bát trà, mang đi hết thảy khí quan bên trong. Một chiếc tàu tuần tra tầng trời thấp, một đám khói độc quỷ dị đến cực điểm, lại thêm một đàn ong độc kim loại cùng loạn bay múa, liền khiến cảng vũ trụ ra vào thần uy ngục biến thành một mảng chiến trường hỗn loạn. Mà lúc này, phương diện thần uy ngục rốt cuộc xác nhận thân phận kẻ xâm nhập, trong phù trận truyền âm lại truyền đến tiếng gầm rú khàn cả giọng, Thánh Minh. Trong thần uy ngục lẫn vào lượng lớn người Thánh Minh, muốn cứu ra các tù binh giam giữ ở trong. Toàn bộ thủ vệ đều thủ vững cương vị, tuyệt không thể thả một người Thánh Minh nào. Người Thánh Minh đến cứu viện tù binh. Lý Diệu Thực có xúc động ngửa mặt lên trời thét dài, người Thánh Minh sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, lúc này đến góp náo nhiệt cái gì. Trong hơn 10 năm đế quốc phản kích chiến, quân Viễn Chinh đế quốc công thành đoạt đất, liên tục chiến thắng, quả thực bắt được không ít tù binh Thánh Minh. Người thường dưới sự cai trị của Thánh Minh đương nhiên không sao cả, nhưng rất nhiều cao tầng Thánh Minh cùng người thủ hộ Thánh Điện, thần bí, đều là mục tiêu cực có giá trị. Tuy đánh trận hơn 1.000 năm với Thánh Minh, nhưng quốc gia này mang bàn cổ tộc tôn sùng là thần, mỗi người đều là con rối máu thịt cùng cùng tín đồ cổ quái, luôn thần bí khó lường ở trong sương mù. Phương diện đế quốc cũng không quá rõ phương thức thống trị cụ thể cùng cấu thành hình thái xã hội của Thánh Minh. Thông qua nghiên cứu đối với rất nhiều tù binh cao tầng, hẳn là có thể vạch trần cái khăn che mặt của quốc gia thần bí này, làm người ta thăm dò được từng mẫu chân tướng. Chẳng qua, tra hỏi cùng nghiên cứu đối với người Thánh Minh cũng không thuận lợi. Trình độ của Thánh Minh ở lĩnh vực nghiên cứu não vực, hoặc là nói ở phương diện tẩy não, bóc ra ký ức cùng kỹ thuật phòng ngự thần hồn mơ hồ vượt lên trên đế quốc. Đánh lâu không hạ được, đại bản doanh quân Viễn Chinh chỉ có thể áp giải lượng lớn tù binh Thánh Minh quan trọng đến hậu phương, giam giữ ở trong thần uy ngục, chuẩn bị nhõng nhẽo cứng rắn, chậm rãi mò mẫm bí mật của Thánh Minh. Sở dĩ lựa chọn thần uy ngục, mà không phải xây dựng một trại tù binh hoàn toàn mới, chính là suy xét nơi này phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, hơn nữa là hậu phương lớn của đế quốc, hệ số an toàn đủ cao. Không ngờ Thánh Minh vẫn phát rồ đến mức dám đánh bất ngờ thần uy ngục, mưu toan cướp đi toàn bộ tù binh. Đợi chút, không đơn giản như vậy. Huyết sắc tâm ma bỗng nói, đế quốc phản kích chiến cũng đã đánh mười mấy năm, nhiều tù binh Thánh Minh như vậy cũng không phải ngày đầu tiên bị giam giữ đến nơi đây, tựa như ngươi nói, vì sao không sớm không muộn, lại lựa chọn lúc này cướp ngục. Không cảm thấy quá khéo một chút sao? Lý Diệu hơi động tâm, trong ánh mắt nổi lên vô số bọt khí, quả thực quá khéo rồi, hơn nữa thần uy ngục phòng ngự nghiêm ngặt như thế, Thánh Minh phải tốn bao nhiêu sức để thẩm thấu. Sau khi thẩm thấu lại phải trả giá bao nhiêu cứu đi tù binh, cuối cùng lại có bao nhiêu tù binh có thể bình an thoát đi thần uy ngục. Huyền băng giới cùng nội địa đế quốc, trở lại Thánh Minh. Mặc dù trong 100 tù binh, thực có mấy tù binh có thể chạy về, lại phải vứt nhiều tinh nhuệ như vậy có thể thẩm thấu thần uy ngục ở đây, đáng giá sao? Đế quốc quân ở tiền tuyến lấy được thắng lợi bẻ gãy nghiền nát, lại là công thành đoạt đất chiếm đa số, cực ít tiêu diệt được chủ lực địch quân. Cho nên tù binh bắt đến Thánh Minh cấp bậc cao tới đâu cũng tương đối có hạn ở hôm nay tiền tuyến đại cục đã định. Vì các tù binh cấp bậc không quá cao này triển khai một lần hành động cứu viện xác suất thành công cực thấp, vô luận thành bại đều phải trả giá thật lớn. Quan chỉ huy Thánh Minh đầu óc nước vào cũng sẽ không làm như vậy. Cho nên, trong lòng Lý Diệu rùng mình, cùng huyết sắc tâm ma đồng thời hô ra, lôi tướng quân. Lý Diệu nói, người Thánh Minh là vì tướng quân lôi thành hổ mà đến. Huyết sắc tâm ma nói, ở mặt ngoài là tới cướp ngục, cứu viện tù binh, thật ra lại là bom khói, bọn họ là vì ám sát Lôi Thành Hổ mà đến. Lý Diệu nói, Lôi Thành Hổ từ trăm năm trước đã luôn hoạt động ở tuyến đầu phản kháng Thánh Minh, là số rất ít hãn tướng bảo trì chiến tích bất bại đối với Thánh Minh của đế quốc, cũng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Thánh Minh, có thể diệt trừ hắn, quả thực đáng để trả bất cứ cái giá nào. Huyết sắc tâm ma nói, càng khéo là, bây giờ tướng quân Lôi Thành Hổ là bị Nguyên Lão Viện giam lỏng ở đây, nếu lúc này hắn chết oan chết uổng, Nguyên Lão Viện cùng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cả người là miệng cũng nói không rõ. Mâu thuẫn của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cùng bộ đội không trực thuộc ở tiền tuyến sẽ nháy mắt trở nên gay gắt, thậm chí hai bên bùng nổ xung đột quy mô lớn cũng không kỳ quái. Không sai. Mắt Lý Diệu càng lúc càng sáng, đường đường thượng tướng đế quốc, thống soái hạm đội Kinh Lôi, tư lệnh trưởng quan cao nhất chiến khu thứ ba, Liêu Hải Hầu, ở trên đường tới đế đô thần bí mất tích, ù ù cạc cạc bị giam lỏng đến trong thần uy ngục. Lại ù ù cạc cạc ở trong một lần sự kiện cướp ngục chồng chất kỳ quái chết bất đắc kỳ tử. Đối với toàn bộ quân Việt không phải đích hệ cùng địa đầu xà toàn đế quốc mà nói, tin tức này đủ để làm bọn họ hoàn toàn thất vọng đau khổ, sợ hãi cùng cảnh giác đối với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều tăng lên tới cực hạn. Hạm đội kinh lôi càng có khả năng làm ra chuyện gì không thể đoán trước, dẫn tới tiền tuyến không đánh tự tan. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Huyết sắc tâm ma thét to, không sai, chỉ cần tướng quân lôi thành hổ chết ở thần uy ngục do bốn đại tuyển đế hầu gia tộc khống chế, nếu chuyện này lại bị lộ ra, mâu thuẫn của tiền tuyến và hậu phương liền hoàn toàn không thể giải quyết. Lấy tính cách người tu tiên được làm vua thua làm giặc, vì lợi riêng, tiên hạ thủ vi cường, 89/10 không có khả năng ngồi xuống câu thông hẳn hoi, bình tâm tĩnh khí giải quyết chuyện này, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc khẳng định sẽ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cường thế trấn áp quý tộc vừa và nhỏ cùng quân Việt. Mà những bộ đội không đích hệ kia khẳng định cũng sẽ vì mạng nhỏ của mình ùng ùng đứng lên phản kháng, chờ hai bên đấu đến túi bụi, đại quân Thánh Minh tuyệt địa phản kích, tiến quân thần tốc, bẻ gãy nghiền nát, thì không ai có thể ngăn cản nữa. Khốn kiếp, Thánh Minh thẩm thấu đối với thần uy ngục thế mà đạt tới loại trình độ này, giờ phút này khẳng định có không ít thích khách ùng ùng hướng nơi tướng quân lôi thành hổ giam lỏng chạy tới. Lý Diệu nghiến răng nói, hạm đội của Lệ Linh Hải còn ngu ngốc chờ hơn nửa giờ sau khởi xướng, đánh bất ngờ, không biết khi đó lôi thành hổ đã sớm là ma quỷ rồi, chúng ta phải giành giật từng giây, vượt ở trước thích khách Thánh Minh, đưa lôi thành hổ ra. Lý Diệu hít sâu một hơi, cuối một tế bào cùng cũng khôi phục no đủ, tản mát ra lực lượng cường đại cùng sinh cơ tràn đầy. Mặc dù sắc mặt vẫn là xanh mét như đóng băng, nhưng hào quang sâu trong con ngươi chảy ra, đã như mặt trời chói chang giữa trưa chiếu rọi lấp lánh như kim cương. Toàn bộ ngục tốt bối rối cùng con rối chiến tranh tập tễnh ở xung quanh thu hết đáy mắt, đỉnh đầu mỗi một ngục tốt đều bật ra một chuỗi con số, đó là Lý Diệu tính toán đại khái đối với tốc độ, lực lượng, phong cách chiến đấu cùng trình độ uy hiếp của bọn họ. Cảng vũ trụ dưới lòng đất giống như hóa thành một bàn cờ thật lớn, mọi người đều là quân cờ đen trắng giao nhau. Chỉ có một mình hắn là kỳ thủ ngồi ở một mặt này của bàn cờ, lạnh lùng nhìn kỳ thủ Thánh Minh ở bờ đối diện bàn cờ, chưa hiển lộ ra chân thân. Lý Diệu rất nhanh khóa được mục tiêu. Đó là một đầu mục nghi lạc, tiểu đội trưởng trong ngục tốt, đang quỳ một gối xuống đất, kích hoạt mấy chục màn hình máy tính, vẻ mặt nôn nóng liên lạc với thượng cấp, tìm hiểu tình huống mới nhất xảy ra ở sâu trong thần uy ngục. Đầu lưỡi Lý Diệu nhẹ nhàng cuốn, một chiếc nhẫn càn khôn liền từ giữa đôi môi đẩy ra. Nhẫn càng không chỉ là một cái tên, chưa chắc thật sự phải luyện chế thành hình dạng cái nhẫn. Chiếc nhẫn càng không này giống như một cúc áo nho nhỏ, so với lưỡi đao không dày hơn bao nhiêu. Lý Diệu thả ra một luồng thần niệm, nhẹ nhàng quấn quanh nhẫn càng không, đưa đến tay trái mình. Năm ngón tay của tay trái chợt lóe, lập tức có một quả bom tinh thạch bị hắn lặng lẽ nhét vào phía sau mình, ngay sau đó tầm một tiếng nổ tung, cùng lúc nổ tung khoang ngủ đông, cũng thả ra mảng sương mù đen lớn, che tầm mắt mọi người trong phạm vi trăm mét. Ngay tại cùng lúc bom tinh thạch phát nổ, Lý Diệu đã nhảy dựng lên, hóa thành một luồng hào quang, tốc độ nhanh hơn sóng xung kích, lao đến bên cạnh tiểu đội trưởng vừa mới khóa mục tiêu. Đao tay không nhẹ không nặng cắt ở sau gáy tiểu đội trưởng, linh năng điên cuồng ùa vào chấn động đại não, đối phương ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra một tiếng, đã dứt khoát lưu loát ngã xuống đất chết ngất đi. Vừa lột quần áo đối phương, Lý Diệu vừa dùng linh năng cố định máy tính đối phương, bốp bốp bốp phóng ra hết thảy màn hình, cẩn thận nghiên cứu chiến báo mới nhất gửi tới. Thế cục sâu trong thần uy ngục tương đối ác liệt. Vốn, có 3 trạm máy cung ứng nguồn năng lượng chính, lại thêm 1 trạm máy lấy địa nhiệt cung cấp năng lượng, toàn bộ hệ thống phòng ngự cùng cấm chế tự động hóa của thần uy ngục là tuyệt đối sẽ không sụp đổ, không có kẻ địch nào có thể cùng lúc công phá 3 trạm máy cung ứng nguồn năng lượng chính. Vấn đề xuất hiện ở trên trạm máy lấy địa nhiệt cung cấp năng lượng. Năng lượng địa nhiệt là một kho báu lấy không hết, dùng không kiệt. Bất cứ một tinh cầu nào trạng thái cố định, mặc dù nhiệt độ bề mặt thấp nữa, thoạt nhìn băng thiên tuyết địa như thế nào nữa, nhưng nhiệt độ sâu trong địa tâm nhất định cực cao, năng lượng vài tỷ năm hết thảy lấy hình thái nham thạch nóng chảy cùng nhiệt độ cao áp suất cao tồn trữ ở đây. Mang năng lượng địa nhiệt thông thả phóng ra, cung cấp cả tòa thần uy ngục nhiệt lượng để chống đỡ giá lạnh, đồng thời cũng có thể làm nguồn năng lượng dự bị khẩn cấp. Đây vốn là thiết kế tuyệt diệu nhất, cử lưỡng tiện. Nhưng, một khi trạm máy nguồn năng lượng địa nhiệt bị kẻ địch khống chế, hơn nữa không biết dùng phương pháp gì, làm nham thạch nóng chảy sắc nai cần sâu trong lòng đất hỗn hợp các loại nguyên tố chưa biết hết thảy phun trào ra, còn xé rách phay đứt gãy địa chất, kích hoạt lực lượng cuồng bạo vô cùng của giải động đất, vậy thì tệ đến cực điểm. Giờ phút này chuyện đã xảy ra chính là như thế. Ban đầu là tầng nham thạch nóng chảy áp suất cao trong lòng đất áp lực đột nhiên tăng mấy chục lần, làm vang cùng đường ống trạm máy nguồn năng lượng dự bị nối liền nham thạch nóng chảy tất cả xuất hiện khe hở. Ngay sau đó là máy chủ trạm máy nguồn năng lượng dự bị cũng bị người Thánh Minh xâm nhập, lựa chọn thi thố phòng ngự sai lầm, chẳng những chưa nghĩ cách khai thông năng lượng địa nhiệt cuồng nộ, ngược lại một mặt phong tỏa, mưu toan bịt chặt mỗi một khe hở. Sức người có lúc cạn, thần uy ngục quy mô lại lớn, so sánh với cả tinh cầu, cũng chỉ là một hạt bụi nho nhỏ, muốn ngăn chặn lực lượng nguyên thủy nhất, nóng nhất, cuồng bạo nhất sâu trong cả tinh cầu. Sao có khả năng? Mà máy chủ bị gián điệp Thánh Minh xâm nhập và khống chế, lại hướng nhân viên công tác của trạm máy nguồn năng lượng dự bị gửi đi số liệu sai lầm, làm bọn họ nghĩ lầm toàn bộ hệ thống tất cả bình thường. Đợi mặt đất bắt đầu rung rẩy, nhiệt độ trạm máy nguồn năng lượng dự bị không ngừng dâng cao, sàn cũng dính như là sắp hòa tan, đã không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản, một trận núi lửa bùng nổ quy mô nhỏ nhưng độ dữ dội cao trình diễn ở sâu trong thần uy ngục. Vang nổ, đường ống xé rách, chỗ sâu nhất của thần uy ngục biến thành thủng trăm ngàn lỗ, áp lực siêu cao có thể so với mấy vạn lần khí áp chuẩn, khiến nham thạch nóng chảy lấy ngàn vạn tấn tính toán, hết thảy theo khe hở rót vào trạm máy nguồn năng lượng dự bị, nháy mắt bao phủ nơi đó. Ngay sau đó lại theo đường ống thông suốt bốn phương đặc biệt mở rộng đến đường ống thông gió có thể phi ngựa lao về phía các nơi, như là sóng thần quái dị cắn nuốt tất cả. Càng tệ hơn là, núi lửa dưới lòng đất bùng nổ còn dẫn tới phản ứng dây chuyền, dẫn tới giải địa chấn ngủ quên bị đánh thức, chế tạo một chuỗi động đất quy mô nhỏ, càng làm tầng dưới chót thần uy ngục phá thành mảnh nhỏ họa vô đơn chí. Có lẽ, cái này không phải trùng hợp, mà là người Thánh Minh đã sớm dùng phương pháp xảo diệu nào đó thăm dò cấu tạo địa chất lòng đất phụ cận thần uy ngục, cũng ở trên tiết điểm mấu chốt chôn bom tinh thạch. Huyết sắc tâm ma nói, ta mấy ngày nay đang nghiên cứu phong cách tác chiến của Thánh Minh, phát hiện bọn họ đặc biệt am hiểu lợi dụng điều kiện địa hình trên mỗi một tinh cầu. Nghĩ cũng đúng, người Thánh Minh là con rối của bàn cổ tộc, mà văn minh bàn cổ là chúa tể 3.000 đại thiên thế giới trước văn minh nhân loại, trình độ phát triển văn minh của bọn họ vượt xa xa nhân loại. Ở lúc đó, nhất định đã tiến hành thăm dò cực kỳ tường tận đối với toàn bộ tinh cầu có thể ở lại trong 3.000 đại thiên thế giới. Tinh cầu này chỗ thần uy ngục, tuy trời băng đất tuyết, tài nguyên thiếu thốn, không khí trầm lặng, nhưng tốt xấu còn có tầng khí quyển loãng, còn sinh trưởng sinh mệnh nguyên thủy như rong rêu cùng khuẩn thảm, nhất định sẽ không bị bàn cổ tộc bỏ qua. Nói cách khác, trong kho số liệu của văn minh bàn cổ, vô cùng có khả năng ẩn chứa tất cả tư liệu của tinh cầu này, bao gồm cấu tạo địa chất cùng núi lửa dưới lòng đất, phay đứt gãy, giải địa chấn các số liệu có tính mấu chốt. Người Thánh Minh đã đạt được lượng lớn truyền thừa bàn cổ tộc, đạt được những số liệu này, biết điểm yếu lớn nhất của tinh cầu này rất hợp lý nha. Lý Diệu nhìn trên màn hình không ngừng biểu hiện ra hình ảnh hỗn loạn sâu trong thần uy ngục, còn có từng đoạn toát ra ánh sáng màu đỏ trên bản đồ kết cấu không gian ba chiều, nói lên khu vực bị kẻ địch chiếm lĩnh bộ phận hoặc là đang kịch chiến, răng đau đớn như là bị người ta cưỡng ép nhổ đi. Người Thánh Minh chế tạo núi lửa dưới lòng đất bùng nổ cùng động đất quy mô nhỏ, đã triệt để đánh tan phòng ngự không đâu không phá của thần uy ngục, làm bốn trạm máy cung ứng nguồn năng lượng, một tòa tiếp một tòa mất đi hiệu lực. Lúc đến một trạm máy nguồn năng lượng cuối cùng, tuy có thể miễn cưỡng hướng cả tòa thần uy ngục cung cấp năng lượng, nhưng cũng đạt tới cực hạn lung lay sắp đổ. Lý Diệu lúc ban đầu nghe được sâu trong lòng đất truyền đến tiếng nổ, đó là người Thánh Minh thẩm thấu đến trong thần uy ngục, mượn thời cơ phát động tiến công kiểu tự sát, mưu toan triệt để phá hủy trạm máy cung ứng nguồn năng lượng này. Mà tù binh Thánh Minh giam giữ ở sâu trong thần uy ngục, cũng không biết dùng phương thức gì tiếp thu được đồng bạn kêu gọi cùng mệnh lệnh, thừa dịp hệ thống phòng ngự suy yếu tới cực điểm, từ trong nhà giam trốn thoát, ở trong ngục giam phá hoại khắp nơi, triển khai bạo động. Không những như thế, còn có đám tội phạm đế quốc cùng hung cực ác kia, cũng bị người Thánh Minh thừa dịp trạm máy nguồn năng lượng hỏng hóc hết, sức tính toán của máy chủ thần uy ngục đạt đến cực hạn, tới bên bờ sụp đổ lặng lẽ xâm nhập, phóng thích ra. Đủ tư cách bị giam giữ đến trong thần uy ngục, trừ đối thủ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, những tội phạm chính trị kia, nếu là tội phạm hình sự, nhất định là kẻ tâm lý biến thái, giết người như ma, cực độ nguy hiểm, tạo thành phá hoại nghiêm trọng đối với chế độ hiện hành. Ngẫm xem, ngay cả người tu tiên cũng cho rằng những kẻ này tội ác tày trời, trình độ hung tàn của họ có thể thấy được phần nào. Những quần nhân khát máu thành ma này mặc kệ cái gì chiến tranh đế quốc cùng thánh minh, huống chi bọn họ ở trong một mảng hỗn loạn căn bản không rõ tình trạng, chỉ biết ở dưới bản năng giết chóc điều khiển, hướng ngục tốt cách mình gần nhất xông qua, mang lục phủ ngũ tạng của đối phương lấy ra thỏa sức cắn nuốt. Tận tình phát tiết khoái ý bị giam cầm đã lâu của mình. Loạn, loạn, loạn. Sâu trong cả tòa thần uy ngục, loạn hết cả lên. Khắp nơi đều là yêu ma hình người nhai nuốt thịt người, phát ra tiếng cười điên cuồng, biến ngục giam thành một lò mổ tu la so với chỗ sâu nhất của cửu U Hoàng Tuyền còn đáng sợ hơn. Dù vậy, lấy tiêu chuẩn cướp ngục đến xem, đây chỉ sợ không phải một lần hành động thành công. Mặc dù kế hoạch của người thánh minh tinh diệu như thế nào nữa, đánh bất ngờ nhanh chóng mãnh liệt như thế nào nữa, ở trong thần uy ngục chế tạo hỗn loạn lớn nữa, cũng không thể giải quyết vấn đề mấu chốt nhất chạy ra như thế nào. Mặt đất băng tuyết cùng quỹ đạo cận địa vẫn có vô số đế quốc quân như hổ rình mồi, toàn bộ tàu cường tập đối đất đều tập trung chặt chẽ mỗi một lối ra của thần uy ngục, lúc nào cũng có thể phát động đã kích bẻ gãy nghiền nát, bảo đảm không có một con ruồi bọ có thể thoát ra. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất phương diện thần uy ngục căn bản không ngờ người thánh minh sẽ đến cướp ngục. Nhưng nếu ngay từ đầu đã không phải cướp ngục, mà là lấy cướp ngục che giấu hành động ám sát, vậy thì bàn luận riêng. Tóm lại, trước mắt cục diện trong thần uy ngục đã không khống chế được, tuy rất nhiều thủ quân xếp đội đang canh phòng nghiêm ngặt tử thủ bên ngoài, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có khả năng hoàn toàn xông vào vòng xoáy cuồng nộ này, bình ổn cục diện so với núi lửa bùng nổ và sóng triều tận trời còn hỗn loạn hơn. Mà Lý Diệu căn bản còn chưa bắt đầu thẩm thấu, còn ở cảng vũ trụ dưới lòng đất thần uy ngục, cũng chính là lối vào. Khu vực lôi thành hổ tướng quân bị bí mật giam lỏng, tự nhiên là chỗ cực sâu của thần uy ngục. Trong đầu Lý Diệu hiện ra bản đồ kết cấu không gian ba chiều cả tòa thần uy ngục, mỗi một kiến trúc cùng mỗi một hành lang dưới lòng đất đều nhanh chóng xoay tròn, va chạm, tiếp nối, nháy mắt phân tích ra tuyến đường ngắn nhất từ nơi này đến khu vực bí mật giam lỏng. Rất đáng tiếc, muốn lấy con đường ngắn nhất đến khu vực giam lỏng bí mật, hắn liền không thể không xuyên qua khu vực giam giữ tội phạm hình sự trước, lại xuyên qua khu vực giam giữ tù binh thánh minh sau đó mới có thể đến một thông đạo duy tu, làm hắn có thể trực tiếp trượt vào tầng 16 dưới lòng đất chỗ khu vực giam lỏng bí mật. Nếu không muốn xuyên qua hai khu vực mất khống chế cực độ nguy hiểm lại cực độ hỗn loạn, nhất định phải vòng qua bộ phận chủ thể của thần uy ngục, từ đường ống thông gió cùng đường ống duy tu khúc khúc chiết chiết bên cạnh chậm rãi lẻn vào. Trong những đường ống này đều che kín thủ vệ như gặp đại địch, chim sợ cành cong, cũng không cho phép hắn nghênh ngang xuyên qua. Thích khách thánh minh lúc nào cũng có thể xuất hiện ở trước mặt lôi thành hổ. Lý Diệu nghiến răng nói, còn có, phương diện thần uy ngục lúc nào cũng có khả năng chuyển dời lôi thành hổ đến địa điểm mới, ngay cả tên phó giám ngục trưởng kia đầu nhập vào phái cách tân cũng chưa hẳn biết chúng ta phải giành giật từng giây, chỉ có thể mạo hiểm xuyên qua khu vực tội phạm nghiêm trọng cùng tù binh thánh minh đang bạo động. Vừa phân tích tuyến đường cùng định ra kế hoạch tác chiến, vừa lục tiểu đội trưởng thủ vệ chết ngất không còn một mảnh, thân hình tiểu đội trưởng này giống với Lý Diệu, tư thái đi đường cũng có vài phần tương tự. Đây cũng là một trong những lý do Lý Diệu lựa chọn hắn. Nhưng, ngay tại lúc Lý Diệu chuẩn bị lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong khói thuốc súng cùng sương mù, lại phát hiện không khí mơ hồ có chút không đúng. Khi ngẩng đầu nhìn, phát hiện một đội ngục tốt từ trong sương mù chui ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm hắn, còn có đồng phục thủ vệ trong tay hắn, cùng với tiểu đội trưởng giống như gà rù dưới chân hắn. Ạch! Lý Diệu nhìn lướt qua quần áo tù màu da cam trên người mình, bình tĩnh nói, mọi người bình tĩnh một chút, ta tuyệt đối có thể giải thích. Người thánh minh. Vài tên ngục tốt đồng thời hét lên. Ta sao có thể là người thánh minh? Lý Diệu kêu lên, chỉ vào vẻ mặt biến hóa phong phú của mình, thấy chưa, biết khóc biết cười, có thất tình lục dục, là khoan ngủ đông xuất hiện trục trặc, ta ù ù cạc cạc bị rã đông. Là gián điệp cao cấp của thánh minh rót vào tình cảm mô phỏng, có thể bắt chước thất tình lục dục của nhân loại. Đám ngục tốt lớn tiếng kêu to, tiếng kêu triệu hồi đến càng nhiều đồng bạn cùng con rối chiến đấu, Lý Diệu còn chưa kịp giải thích, màn đạn đã như thủy triều ập về bốn phương tám hướng của hắn, mưu toan mang hắn kéo vào trong vòng xoáy hủy diệt. Thật sự là đòi mạng. Lý Diệu không thể không từ trong nhẫn càng khôn bắn ra nhiều đạn sương khói cùng đạn chớp sáng hơn, ở dưới lực phản tác dụng của sóng xung kích nhẹ nhàng bay ra ngoài, né tránh lực công kích thứ nhất của ngục tốt. Tuy những ngục tốt này cấp số cũng không tính là quá cao, hắn có năng lực nháy mắt dẹp yên hơn trăm người. Nhưng sau hơn trăm người còn có hơn trăm người, còn có con rối chiến thú số lượng nhiều gấp 10, càng có không biết bao nhiêu viện quân, đang cuồn cuộn không ngừng chạy tới nơi này. Mà huyền cốt chiến khải cải tạo cùng cường hóa như thế nào nữa, nhiên liệu còn có đạn dược có thể mang theo chung quy là có hạn. Lý Diệu chỉ có thể nhấc chân chạy như điên, cướp đường mà chạy. Bá! Huyền cốt chiến khải như mấy chục luồng huyền quang có được sinh mệnh như từ trong nhẫn càn khôn phun trào ra, nháy mắt dâng trào đến quanh thân hắn, ở dưới khói thuốc súng cùng ánh lửa chiếu rọi động lại thành khải giáp đã giữ tợn lại hoa mỹ, vù vù vù vù vù vù vù. Hơn trăm thanh phi kiếm siêu mini so với tơ tóc không to hơn bao nhiêu bắn nhanh ra, ở dưới thần niệm Lý Diệu thêm vào biến thành hơn trăm sao băng xoay tròn tốc độ cao, nhiễu loạn công kích của toàn bộ ngục tốt, Lý Diệu nhân cơ hội hướng sâu trong thần uy ngục chạy như điên. Cửa áp suất vạn tấn đầu tiên từ cảng vũ trụ dưới lòng đất tiến vào bên trong thần uy ngục đã sớm nặng nề khép lại, nhưng chút này không ngăn được Lý Diệu. Khi huyền cốt chiến khải còn ở giữa không trung, bốn miếng thủy tinh đen đến từ cổ mộ đế hoàng đã ngưng tụ với nhau, như mũi khoan bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tốc độ xoay tròn cực nhanh, làm cả cảng vũ trụ trong lòng đất đều tràn ngập thủy tinh đen rít gào, ngay sau đó kéo ra một cái đuôi lửa màu đen thật dài, đánh mạnh đến trên cửa áp suất. Tia lửa bắn tung tóe, nước thép giàn giụa, cửa áp suất vạn tấn bị thủy tinh đen mạnh mẽ khoan ra lỗ thủng đường kính 1 mét, trong lỗ thủng hiện ra màu da cam ảm đạm, rõ ràng là dấu hiệu bị nóng chảy. Một giây sau, Lý Diệu liền khống chế đao đế vương của huyền cốt chiến khải, từ trong lỗ thủng chui qua, ngay sau đó xoay tay lại một phát pháo. Đánh bật lại vài tên truy binh mưu toan theo lỗ thủng chui tới, lại thuận tay một phát pháo đánh nát màn hình khống chế bên cạnh cửa áp suất, để truy binh trong thời gian ngắn không thể mở ra cửa áp suất. Hoàn thành tất cả cái này, khi Lý Diệu hạ xuống đất, đao đế vương của huyền cốt chiến khải đã thu hồi nhẫn càn khôn, mà quần áo tù trên người hắn cũng bị đổi thành đồng phục thủ quân ngục giam. Ngay cả bộ đồng phục này cũng trở nên rách mướp, thủng lỗ chỗ, quân hàm có thể thể hiện giai cấp của hắn giật xuống hết, thẻ bài ngực cùng băng tay đại biểu thân phận cũng bị khói thuốc súng và vết máu làm bẩn, ngay cả mặt hắn cũng bị khói hung lửa thiêu, vặn vẹo đến cực điểm, như là có chút bị công kích bất thình lình làm cho tinh thần sụp đổ. Bên trong thần uy ngục lại so với cảng vũ trụ dưới lòng đất càng hỗn loạn hơn gấp trăm lần. Thánh binh thẩm thấu đối với thần uy ngục chỉ sợ không phải ý tưởng lâm thời, lại có lẽ thực có một kế hoạch cướp ngục như vậy, đối với hoàn cảnh địa chất phụ cận thần uy ngục, cùng với điểm yếu trí mạng của hệ thống phòng ngự thần uy ngục hết thảy rõ như lòng bàn tay. Dẫn vào nham thạch nóng chảy cùng động đất phá hủy hệ thống cung ứng năng nguyên, lại xâm nhập mạng lưới phòng ngự cấy vào virus máy tính, thả ra lượng lớn tù phạm, lại hướng bên trong đường ống thông gió đưa vào lượng lớn kịch độc cùng khí độc ăn mòn siêu mạnh, một hòn đá ném 3 con chim, hiện ra ở trước mặt Lý Diệu, đó là một vực sâu khủng bố. Khắp nơi là vụ nổ, khắp nơi là tiếng kêu thảm, khắp nơi là sói tru hưng phấn, khắp nơi đều là khói độc dương nanh múa vuốt, cắn nuốt tất cả. Tự nhiên, cũng khắp nơi đều là ngục tốt như Lý Diệu lúc này, thất kinh, chạy hỗn loạn như ruồi bọ không đầu. Cái gọi là ngục giam tường đồng vách sắt, phòng thủ kiên cố, mấy trăm năm qua chưa bao giờ để ai chạy thoát, tựa như là một cái nghịch biện. Chính bởi vì mấy trăm năm chưa bị người ta chạy thoát, càng không có ai nghĩ tới muốn tấn công một tòa ngục giam như vậy, ngục tốt nơi này liền chưa từng tiếp nhận khảo nghiệm thật sự. Bất cứ một người tu tiên nào có dã tâm, có thực lực, khát vọng kiến công lập nghiệp, đều sẽ không cam tâm lưu lạc đến nơi đây, vượt qua một đời gió êm sóng lặng, không có tiếng tăm gì, không chết đói cũng ăn không đủ no. Cuối cùng, ngục tốt bị xung quân đến nơi đây rốt cuộc đều là tố chất gì, cũng có thể nghĩ mà biết. Đặc biệt ở hôm nay, đế quốc phản kích chiến đánh mười mấy năm, tiền tuyến lấy được một chuỗi chiến quả huy hoàng, chỉ cần bản thân người tu tiên thoáng có một chút dã tâm, mà sau lưng lại có một chút cửa, đã sớm nghĩ cách điều đến tiền tuyến đi kiếm cả đống chiến công. Ngục tốt ở lại chỗ này, thật sự là một chút cũng chưa chuẩn bị tốt phải đánh trận đánh ác liệt như vậy. Sương khói nồng đậm như mực nước tràn ngập ở trong cả tòa thần uy ngục, rất nhiều nơi đều đưa tay không thấy năm ngón, khắp nơi là người mắt đốt đỏ hồng, lớn tiếng ho khan, trái lại tiện cho Lý Diệu lẻn vào. Dùng bộ đồng phục thủ quân lửa thiêu khói hung này trên người, lại thêm bước chân nghiêng ngã lão đảo cùng kỹ năng diễn xuất sống động, Lý Diệu chỉ dùng 2 phút đã thuận lợi thẩm thấu đến tầng thứ 3 trong lòng đất. Nhưng vận khí tốt của hắn tựa như dừng ở đây. Một đội thủ vệ đủ biên chế, có được một quan chỉ huy đầu óc coi như bình tĩnh, hơn nữa cực kỳ tận trung cương vị công tác, thế mà mang bọn họ những quân lính tản mạn này thu nạp hết lại, bắt buộc bọn họ cùng nhau hướng trong khu phòng giam số 1 xông vào. Khu phòng giam số 1 chính là khu vực giam giữ tội phạm hình sự. Tội phạm hình sự đủ tư cách bị giam giữ ở đây, ít nhất đều gánh thời hạn thi hành án tích lũy 500 năm trở lên, là giả thú trong giả thú. Khi cửa áp suất số 1 chậm rãi mở ra, cảnh tượng Lý Diệu nhìn thấy lại là so với hắn trong ngục giam tổ ông ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu xa hoa, nhìn thấy đồ sộ hơn một vạn lần, cũng đáng sợ hơn một vạn lần. Mất đi cấm chế trấn áp và hồ quang uy hiếp, lưới sắt chắc chắn nửa đến trong tay những phạm nhân đó, cũng không mạnh hơn que diêm bao nhiêu, bị bọn họ nháy mắt bẻ gãy cùng nghiền nát, ùng ùng từ trong sào huyệt chạy ra, như giả thú bụng đói kêu vang vây quanh cùng một chỗ. Ở trên người ngục tốt trở tay không kịp tận tình phát tiết sự tàn nhẫn và bạo ngược của mình. Nhìn thấy một đám ngục tốt mới đi vào, những hung thú này đều rít gào, trống giận, nhe răng trợn mắt, hóa thành một mảng thủy triều cuồng bạo đen xì, hướng cửa áp suất lao tới. Ngục tốt nhân số tuy ít, lại có được ưu thế hỏa lực tuyệt đối, ngàn vạn con rắn lửa lần đầu tiên tấn công đã khiến vô số tù phạm chia năm xẻ bảy, xương máu bay tán loạn, mất mạng ngay tại chỗ. Nếu là ngục giam bình thường, hỏa lực hung hãn như thế đủ để bình ổn bất cứ bạo động nào. Nhưng đối với tù phạm giam giữ ở đây mà nói, ngửi được mùi máu tươi cùng thịt nát nồng đậm, ngược lại kích phát hung tính xâm nhập xương tủy bọn họ. Huống chi không ít tù phạm đều từ trong tay ngục tốt cướp lấy vũ khí, mà trong khí độc trong đường ống thông gió không ngừng phun ra càng ẩn chứa thành phần nào đó kích thích trung khu thần kinh và adrenaline, làm người ta hưng phấn tới cực điểm. Đám tội phạm nghiêm trọng hung hãn không sợ chết phát động đợt tiến công thứ hai. Trận hình phương diện ngục tốt bắt đầu tán loạn, có người sợ hãi không tiến lên, có người dứt khoát lui về phía sau. Thật sự cho bọn họ một đòn trí mạng, là công độc kim loại không biết từ nơi nào bay ra. Những vũ khí bí mật này của người Thánh Minh vừa rồi ở cảng vũ trụ dưới lòng đất từng tạo thành phiền toái thật lớn cho thủ quân, giờ phút này lại ở trong khe hở mũ giáp cùng áo giáp của ngục tốt liên tục phát nổ. Mặc dù chưa thể sát thương toàn bộ ngục tốt, cũng tạo thành hỗn loạn thật lớn. Khi các ngục tốt luống cuống tay chân xử lý ông độc kim loại, tù phạm cùng hung cực ác đã lao lên. Đây chính một đám điên thực sự dám dùng răng để cắn xé tinh khải. Đánh giáp lá cà thảm thiết nhất đã bắt đầu. Lý Diệu phát hiện mình thay đồng phục ngục tốt tuyệt đối là một sai lầm. Đối mặt tội phạm nghiêm trọng như núi lở sóng thần, điên cuồng đến cực điểm, hắn mặc vào đồng phục ngục tốt, giống như là hải đăng trong bão táp mưa sa, sóng triều ngập trời, muốn bắt mắt bao nhiêu thì bắt mắt bấy nhiêu. Mặc dù đám tội phạm nghiêm trọng kia đã ở trong thần uy ngục mấy năm mấy chục năm, sức chiến đấu không lớn bằng trước kia, không chịu nổi người đông thế mạnh, nháy mắt đã bao phủ Lý Diệu. Cho dù Lý Diệu có thể một lượt liên tục đánh nổ vài tên tù phạm, lại một cước quét ra mười mấy két không gian, cũng không ngăn cản được tội phạm nghiêm trọng người trước ngã xuống, người sau tiến lên xung phong ở trong hoàn cảnh lửa cháy bốc hơi, khói thuốc súng tràn ngập. Tội phạm nghiêm trọng phía sau vô cùng có khả năng hoàn toàn không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, chỉ cắm đầu, một hơi xông về phía trước. Liên tục đánh lui mấy đợt trọng phạm, lại khiến Lý Diệu biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Toàn bộ tù phạm bốn phương tám hướng ùn ùn lao về phía hắn, mấy trăm tráng hán cơ bắp cuồn cuộn, diện mạo dữ tợn gắt gao ngăn cản hắn, xếp thành tháp thịt người cao mười mấy mét. Thật sự là một lần nhiệm vụ thẩm thấu lẻn vào thất bại nhất đời này. Trong lòng Lý Diệu tru lên, chỉ có thể đổi chiến thuật, không vội dùng linh năng đánh bật đại hán đầy người, mà là ở phía dưới núi người biển người gian nan cựa quậy. Khi hắn rốt cuộc bò ra khỏi núi thịt, đồng phục ngục tốt trên người đã biến mất không thấy. Thay thế vào đó là một bộ quần áo tù màu da cam dính vết máu loang lổ, thân hình cũng trở nên giống tù phạm quanh mình lưng hùng vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh tráng kiện như rồng che kín toàn thân, trên khuôn mặt càng là đôi mắt đỏ rực. Môi trợn ra ngoài, nhe răng trợn mắt, như hung thú. Tự do! Tự do! Lý Diệu vung nắm tay to như cái nồi, mơ hồ không rõ, kêu lên như quỷ khóc sói tru, giết giết giết giết giết giết giết, các huynh đệ giết thống khoái. Vô số hung nhân như thủy triều tràn qua bên người hắn, hung hăng va chạm với ngục tốt phía trước. Tựa như có ngục tốt ở dưới sự tuyệt vọng kích hoạt phù trận tự bạo của tinh khải, mang chính mình cùng trọng phạm chung quanh đều cuốn vào trong quả cầu lửa hủy diệt, luồng khí làm vô số người cùng tay chân cục đều quẳng đến giữa không trung, hóa thành mưa máu tầm tã hắt xuống, mỗi người dưới lòng đất đều bị hắt đầy đầu, hóa thành người máu. Lý Diệu vừa ở sâu trong não vực phát họa bản đồ kết cấu thần uy ngục cùng tuyến đường ngắn nhất mình cần đột phá. Vừa ở dưới trọng phạm yểm hộ lao về phía đường ống thông gió đi thông khoang giam thứ ba, nhưng còn chưa đợi hắn đi đến lối vào gần nhất của đường ống thông gió. Cửa áp suất nối liền mấy phòng giam hết thảy phát ra tiếng nổ cùng tiếng trục trặc, bốp bốp bốp. Bá bá bá bá. Ngay cả cửa áp suất toàn bộ phòng giam, thế mà hết thảy mở ra. Bây giờ, toàn bộ phòng giam độc lập với nhau của cả tòa thần uy ngục, hết thảy bị nối tiếp với nhau. Trình độ hỗn loạn, nháy mắt tăng lên chục lần. Cùng lúc đó, khung đỉnh ở đỉnh đầu mọi người, ba cửa áp suất hình tròn cũng chậm rãi mở ra, từ trong đó bay ra vô số con rối chiến đấu hình tròn, xoay loạn vù vù bay đến đỉnh đầu mọi người. Rắc rắc rắc rắc, từ trong thân hình kim loại tròn vo phân liệt ra bốn đôi cánh ổn định cùng sáu khẩu hỏa thần pháo xoay tròn, sau khi khóa mục tiêu tù phạm, lập tức điên cuồng phun ra hỏa lực hung hãn tuyệt luân. Thần uy ngục tòa ngục giam siêu cấp này mấy trăm năm cũng chưa từng bị công phá cùng đào thoát, rốt cuộc từ trong đã kích bất ngờ không kịp đề phòng dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu phát huy ra thực lực nó nên có. Nhìn từng hàng trọng phạm bị bắn tới, còn có mấy trăm con rối chiến đấu cùng lúc khóa mục tiêu mình, nháy mắt bắn tới màn đạn do hơn 1000 đầu đạn nổ tạo thành, Lý Diệu bỗng nhiên rất hoài niệm đồng phục ngục tốt mình vừa mới lột xuống. Các ngươi đến sớm chút thì tốt bao nhiêu. Lý Diệu nghiến răng, chạy trối chết, ở trong mưa bom bão đạn thi triển thân hình nhanh nhẹn đến cực hạn, thật sự là hóa thành một chùm ánh sáng vừa nhỏ vừa dài lại có thể chuyển động linh hoạt, làm mấy trăm công kích trượt hết, thậm chí dùng linh ti nhẹ nhàng quấy nhiễu những đầu đạn còn gào thét giữa không trung. Làm bọn nó đã không đến mức phát nổ, lại có thể hơi thay đổi phương hướng, va chạm cùng đầu đạn khác, khiến đôi bên lệch khỏi quỹ đạo đường đạn hoặc là trực tiếp phát nổ. Dù vậy, hắn cũng chưa thể thoải mái thở dốc được nửa phút. Hệ thống tự động hóa của con rối chiến đấu thần uy ngục tựa như có được một bộ phép tính đặc thù, nếu mục tiêu nào đó tấn công lâu không được, sẽ tăng lên trình độ uy hiếp cùng quan trọng của mục tiêu đó, tự động triệu tập nhiều con rối chiến đấu hơn đến đối phó. Nói cách khác, nếu hai con rối chiến đấu không đối phó được Lý Diệu, vậy bốn con, tiếp theo là 8, 16, 32, 64. Tăng lên gấp bội như thế, ngay cả Lý Diệu cũng có chút sức đầu mẻ trán, mệt mỏi ứng phó. Rốt cuộc, ở trước khi mấy ngàn con rối chiến đấu hết thảy nhắm hỏa thần pháo vào hắn, Lý Diệu có chút chật vật thoát đi khu vực khoang giam thứ nhất, lao vào một đường ống thông gió ở đỉnh đầu trong truyền thuyết rộng rãi đến mức xe ngựa có thể đi được. Trời biết, hắn là hoài niệm cỡ nào loại đường ống thông gió truyền thống kia, vừa nhỏ vừa dài, khúc chiết uốn lượn, che kín các loại hệ thống phòng ngự đỉnh cao nhất. May mắn, bởi vì trong thần uy ngục một mảng hỗn loạn, mà đường ống thông gió lại là trọng điểm kẻ địch xâm nhập, người Thánh Minh thông qua con đường thông suốt bốn phương này rót vào lượng lớn xương độc cùng khói đặc, cho nên lúc này, trong đường ống thông gió không có một bóng người, ngục tốt vốn nên trú thủ ở chỗ này. Không phải hút vào quá lượng khói độc cùng khí thể có tính ăn mòn, sắc mặt rất khó coi ngã lăn xuống đất, chính là chạy trối chết hoặc là tiếp viện các khoang giam giữ bạo động. Nhưng cái này không ý nghĩa hành trình đường ống thông gió của Lý Diệu sẽ thoải mái khoái trá. Trước mắt hiện lên khí thể như có như không, tản ra lân quang nhàn nhạt, trong xoang mũi cũng truyền đến từng tia hương vị ngọt ngấy, như là có vô số đôi ma trảo nho nhỏ, muốn theo xoang mũi một đường tiến vào sâu trong não vực của hắn. Sâu trong não vực, chuông cảnh báo vang lên mãnh liệt, khói độc trí mạng cùng khí thể có tính ăn mòn thậm chí có khả năng tổn thương trung khu thần kinh của một cường giả hóa thần. Kỹ thuật sinh hóa của Thánh Minh, thế mà tiên tiến đến loại trình độ này. Lý Diệu cả kinh. Nói lời thừa, đừng quên, ngọn nguồn Thánh Minh chính là Văn Minh Bàn Cổ, mà Văn Minh Bàn Cổ cùng Văn Minh Nữ Hoa ở cùng một cấp bậc, Văn Minh Nữ Hoa có thể sáng tạo yêu tộc, kỹ thuật sinh hóa sao có khả năng không tiên tiến. Huyết Sắc Tâm Ma nói nhanh, lại nghĩ phòng thí nghiệm bàn cổ sâu trong vĩnh dạ băng nguyên của cổ thánh giới, nơi đó không phải còn ngủ đông một loại cua khổng lồ dưới lòng đất quỷ dị, có thể rót vào trong cơ thể người chất lỏng thần bí nào đó, biến nhân loại thành bàn cổ tộc sao. Đây lại há không phải một loại kỹ thuật sinh hóa nghe rợn cả người. Lý Diệu im lặng, nghĩ qua cũng đúng. So với đế quốc chân nhân loại chiếm thế giới màu mỡ nhất tinh hải trung ương, binh nhiều tướng mạnh, tài nguyên phong phú, dân cư đông đúc mà nói, Thánh Ước Đồng Minh là lấy nơi cằn cỗi gốc tinh hải để tiến hành trận chiến tranh ngàn năm khí thế to lớn, hoành tráng mạnh mẽ này. Sở dĩ kịch chiến ngàn năm còn có thể mơ hồ chiếm thượng phong, một mặt tự nhiên là dựa vào dân chúng cuồng nhiệt mà kiên định, một mặt khác chính là dựa vào pháp bảo, truyền thừa cùng kỹ thuật đào móc ra trong các loại di tích hồng hoang. Cho nên, chỉ luận kỹ thuật mà nói, ở trong Thánh Minh, đế quốc và liên bang ba nhà này, trước mắt hẳn vẫn là Thánh Minh cao nhất. Trên chiến trường tinh hải quy mô lớn, chênh lệch kỹ thuật 1-200 năm có lẽ có thể xem nhẹ không tính. Nhưng loại đánh bất ngờ quy mô nhỏ này, một phe có được kỹ thuật mũi nhọn, không thể nghi ngờ chiếm lợi lớn. Ông ông ông ông ông ông. Khi Lý Diệu ngừng thở, khóa chết lỗ chân lông, thậm chí ngay cả trên võng mạc cũng bao trùm một tầng linh năng mỏng manh làm ô dù, ở trong xương độc và khí thể có tính ăn mòn không ngừng bò về phía trước, liền nghe được trong bóng đêm phía trước truyền đến từng đợt tạp âm, một đàn ong độc kim loại xuất hiện. Lũ súc sinh nhỏ này hiển nhiên là thay thế thủ vệ thần uy ngục, trở thành chủ nhân mới của đường ống thông gió. Vù vù vù vù. Cảm giác được Lý Diệu tản mát ra nhiệt lượng mỏng manh, ong độc kim loại ùng ùng bắn ra gai nhọn lập lòe ánh sáng lạnh, lấy tư thái xoắn ốc hướng Lý Diệu hung hăng bắn tới. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, thần niệm như nước lũ vỡ đê tràn về phía trước, ý đồ phá hư kết cấu bên trong toàn bộ ong độc kim loại. Không ngờ tài liệu luyện chế đám ong độc kim loại này thực có chút kỳ quái, là một loại hợp kim đặc chủng Lý Diệu chưa bao giờ gặp, có được tính phản xạ linh năng cực mạnh. Từng luồng thần niệm của Lý Diệu đụng vào trên lớp vỏ ong độc kim loại, thế mà lại 90% đều bị phản xạ trở về. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu còn chưa kịp cắt đổi loại hình thức quấy nhiễu thứ hai, ong độc kim loại ùng ùng phát nổ ở bên người hắn, tuy chưa thể thương tổn được hắn mảy may, lại mang đường ống thông gió chỗ hắn nổ ra một lỗ thủng thật lớn. Tiếng chém giết cùng tiếng nổ phía dưới lập tức va chạm màng tai hắn. Nơi này chính là khoang giam giam giữ tù binh Thánh Minh. Toàn bộ tù binh Thánh Minh mặc quần áo tù màu đỏ đậm hết thảy đều được thả ra, đang liều mạng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Đây vẫn là lần đầu tiên Lý Diệu nhìn thấy chiến sĩ Thánh Minh quy mô lớn như thế, hơn nữa là người Thánh Minh không rót vào hệ thống mô phỏng tình cảm, chân thật nhất. Cảm giác đầu tiên của hắn chính là gặp được ngàn vạn cương thi, lông tóc dựng cả lên nói không nên lời. Tuy nhiều tù binh Thánh Minh như vậy đều như dòng lũ mãnh thú đang hướng về hành lang bốn phương tám hướng lao đi, mọi người lại đều là vẻ mặt lạnh lùng. Biểu cảm bình tĩnh, nhìn không ra chút thống hận nào với ngục tốt, khát vọng đối với tự do, hoặc là loại tình cảm đè nén quá lâu mà biến dị đó cho dù một chút xíu cũng không có. Bạo động quy mô lớn như vậy, Lý Diệu lại chưa nghe được một tiếng gào khóc thảm thiết, thậm chí ngay cả người Thánh Minh bị thương nặng, cũng chỉ gục đến một bên ôm vết thương lẳng lặng chờ chết, ngẫu nhiên có một số người trên mặt hiện ra một tia biểu cảm đau khổ, nhưng cũng rất nhanh cứng rắn đè nén xuống, giống như vẻ mặt đau khổ là thứ càng thêm đáng sợ so với bản thân đau khổ. Lý Diệu vừa rồi còn cảm thấy đám trọng phạm cùng hung cực ác kia của khu giam giữ thứ nhất đã là yêu ma quỷ quái trong Tu La địa ngục, nhưng những người Thánh Minh trước mắt như cổ máy máu thịt mới chính thức khiến Lý Diệu lý giải được cái gì gọi là tà ác vượt qua đế quốc chân nhân loại 100 lần. Từ ánh mắt trống rỗng, khóe miệng chết lặng, gương mặt lạnh như băng, còn có hơi thở phần mộ nồng đậm kia của bọn họ, có thể nhìn ra bọn họ căn bản không phải ở vì sinh tồn cùng tự do của mình mà chiến, bị giam giữ ở sâu trong thần uy ngục 100 năm, 1000 năm đối với bọn họ mà nói đều là chuyện không sao cả. Bọn họ chỉ là đang chấp hành một mệnh lệnh, là công cụ bị lên đủ dây cót, một lần nữa kích hoạt mà thôi. Khi Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV thông qua lỗ thủng cẩn thận đánh giá ngàn vạn người Thánh Minh, những người Thánh Minh này cũng như là tiếp thu được tín hiệu nào đó, đồng loạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Diệu. Đây là một loại cảm giác càng thêm quỷ dị. Người thường mặc dù nghe được đỉnh đầu truyền đến tiếng nổ, có một đường ống thông gió hoặc là dứt khoát trần nhà nổ tung ra một lỗ thủng lớn, nếu muốn ngẩng đầu nhìn, cũng khẳng định là so le không đồng đều, người trước người sau, lục tục. Vẻ mặt sau khi ngẩng đầu, cũng nên rắc rối phức tạp, hoàn toàn khác nhau, có người kinh ngạc, có người sợ hãi, có người nghi hoặc, cũng có người nháy mắt cảnh giác đỉnh đầu có kẻ địch mới. Nhưng phản ứng của người Thánh Minh hoàn toàn không là như thế. Bọn họ như là tiếp thu được tín hiệu nào đó, ở trong vòng nửa giây đồng loạt ngẩng đầu, dùng tư thái đều nhịp, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Diệu. Mấy ngàn đôi mắt sâu không lường được lại chưa có chút gợn sóng, như mực nước đông lại, đồng thời nhìn chăm chú vào mình, dù là Lý Diệu loại cường giả hóa thần kinh thô to này, cũng cảm giác được vài cơn lạnh buốt. Sau đó, Lý Diệu liền nghe được thanh âm kia. Đã giống ma chú viễn cổ, lại giống lời vô nghĩa của yêu ma, càng như là một mình một người ngủ tới nửa đêm mồ hôi đầm đìa, có người ở bên tai lẩm bẩm cực kỳ khẽ, sau khi đột nhiên bừng tỉnh mới phát hiện là trẻ con khóc ngoài cửa sổ. Thanh âm cổ quái này như là một vòng xoáy vô hình, chiếm cứ ở đỉnh đầu toàn bộ người Thánh Minh. Thất cảm Lý Diệu khai hỏa toàn bộ, mỗi một tế bào não đều như là hoa quỳnh nở rộ giãn ra đến cực hạn, không phải dùng mắt với tai, mà là dùng tâm linh cùng thần hồn, nhìn, thấy, nghe, thấy, cũng cảm giác được thật sâu thanh âm đáng sợ này. Hắn nhìn thấy, đại não mỗi một người Thánh Minh đều như là suối phun lưu huỳnh, ùng ục hướng bên ngoài phun ra sóng điện não, toàn bộ sóng điện não đều như những luồng khí đen thăng lên giữa không trung, ngưng tụ thành vòng xoáy chậm rãi lưu động, vòng xoáy tràn lên vô số gợn sóng cùng lăn tăn. Hàng ức vạn dòng tin tức liền thông qua phương thức này nhanh chóng trao đổi, phân tích cùng bố trí. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt đã hiểu tất cả. Biết những người thánh minh kia vừa rồi còn thân hãm nhà tù, vì sao nhanh như vậy đã có thể tạo thành trận hình đều nhịp, như quân đội huấn luyện tốt thống nhất hành động. Bọn họ không phải giống người thường, thông qua thanh âm và động tác để trao đổi, mà là kích động sóng điện não với nhau, hợp thành lưới cục bộ mang tính lâm thời, một mạng chiến đặc thù. Chỉ cần một hai gián điệp thánh minh bí mật lẻn vào, liền có thể mang kế hoạch tác chiến nguyên bộ thông qua mạng chiến bố trí đến sâu trong não vực mỗi một người thánh minh, thậm chí khiến mỗi một người thánh minh nháy mắt truyền lên số liệu thân thể, sức chiến đấu mạnh yếu cùng thần thông am hiểu của bọn họ, sau khi trải qua tính toán, ưu hóa phân phối nhiệm vụ mọi người. Hiệu suất tác chiến như vậy, tự nhiên cao hơn nhiều so với đám ô hợp khu vực giam giữ số 1 chỉ biết gào khóc thảm thiết, không đầu không đuôi, đánh loạn một mạch. Đây là phương thức tác chiến con rối chiến đấu thường xuyên chọn dùng. Không ngờ ở trên thân nhân loại cũng có thể thông dụng. Cũng đúng, ở trong mắt văn minh bàn cổ, cái gọi là nhân loại, chẳng lẽ không phải là một loại con rối chiến đấu tương đối đặc thù. Đây vẫn là lần đầu tiên Lý Diệu chân thực cảm nhận được hàm nghĩa ba chữ người thánh minh, thực có một loại cảm giác trái tim bị người ta hung hăng bóp một phát. Mấy ngàn người thánh minh cùng lúc nhìn chằm chằm khung đỉnh khu giam giữ, còn tưởng phía trên sẽ có kẻ địch mới xuất hiện. Không ngờ chỉ là một mình Lý Diệu, hơn nữa Lý Diệu lại mặc quần áo tù màu da cam của trọng phạm khu giam giữ thứ nhất, lập tức bị bọn họ phán định là không có uy hiếp. Người thánh minh lại lần nữa đặt sức chú ý tới trên thân ngục tốt trước mặt. Ngục tốt cùng con rối chiến đấu như thủy triều từ bốn phương tám hướng ùa vào khu giam giữ thứ ba, quả thực nhiều hơn so với khu giam giữ thứ nhất vài lần. Dù sao khu giam giữ thứ nhất đều là tội phạm hình sự, là đám ô hợp không có tổ chức, mặc dù ở dưới tỷ lệ một phần vạn thật sự trốn thoát thần uy ngục, ở bề mặt tinh cầu băng thiên tuyết địa khắc nghiệt, cũng không có chút khả năng sinh tồn nào, không muốn đông lạnh thành tượng băng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại ngục giam bó tay chịu trói. Nhưng những tù binh thánh minh kia thì hoàn toàn khác. Đồng bạn của bọn họ có thể làm ra trường hợp lớn như vậy, trời biết phía sau còn có bao nhiêu tiếp ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tinh binh cường tướng cả tòa thần uy ngục, hết thảy tụ tập đến khu giam giữ thứ ba. Mà người thánh minh lại ở dưới, mạng chiến đấu cục bộ sóng điện não, quỷ dị tổ chức, đánh có bài có bản với ngục tốt đương nhiên. Những người thánh minh này là tù binh quan trọng cực có giá trị, phương diện ngục giam cũng chưa hạ quyết tâm phải hoàn toàn giết chết bọn họ. Ngay từ đầu chỉ chọn dùng pháp bảo công kích loại giam cầm cùng loại hôn mê không trí mạng, khi phát hiện tình thế hoàn toàn mất khống chế, còn muốn vãn hồi liền phi thường khó khăn. Lý Diệu lại không để ý tình hình chiến đấu trên dưới như một nồi cháo nóng. Điều hắn quan tâm là thời gian trôi qua từng phút từng giây. Từ ban đầu cảm giác được lòng bàn chân phát nổ đến bây giờ, đã trôi qua gần 20 phút đồng hồ. Lý Diệu hầu như có thể khẳng định, thích khách thánh minh đã ở dưới bạo động cùng rối loạn yểm hộ, vô thanh vô tức hướng nơi giam lỏng tướng quân Lôi Thành Hổ lao đi. Mà cường giả phương diện thần uy ngục, lúc này nói không chừng cũng đã đến bên cạnh tướng quân Lôi Thành Hổ, đang uy hiếp Lôi Thành Hổ dời đi. Hắn đã bị ngục tốt và tù phạm dây dưa thời gian rất dài, nếu tiến lên theo tuyến đường sớm định ra, 8-9 phần 10 sẽ tụt lại phía sau thích khách thánh minh cùng cường giả thần uy ngục. Không có cách nào cả, một lần nữa quy hoạch tuyến đường, mau, mau, mau. Lý Diệu chớp chớp mắt, sâu trong con ngươi thâm đen như mực, như là nhỏ vào hai giọt thuốc màu do cầu vồng bảy màu ngưng kết mà thành, nháy mắt nhộn nhạo ra gợn sóng muôn tí nghìn hồng. Tế bào não đang thiêu đốt, tế bào não đang gào thét, cả mảng vỏ đại não đều nhấc lên sóng triều ngập trời, cùng nhau mang sức tính toán của Lý Diệu đẩy lên cực hạn của hóa thần lão quái. Lý Diệu cảm thấy từng đợt trời đất xoay chuyển, như là tốc độ tinh cầu tự quay nháy mắt nhanh hơn một vạn lần, không ức chế được muốn nôn. Đây là bệnh trạng chấn động não độ nặng. Hắn vì kích phát ra sức tính toán mạnh nhất, bức bách đại não vận chuyển siêu cao tốc, cũng dẫn tới đại não lấy tần suất mỗi giây hơn 100 lần, hung hăng va vào hộp sọ cứng rắn. Đổi là người thường, chỉ sợ nhiều nhất 3 giây đã phải chết ngất, biến thành người thực vật thậm chí chết não. Không có cách nào cả, cấu tạo sinh lý trời sinh của nhân loại, dù sao không phải thiết kế cho cường giả hóa thần loại quái vật này. Từ góc độ nào đó mà nói, người đột phá cảnh giới hóa thần, đã từ trong vũ trụ thần bí khó lường ăn cắp lực lượng không nên thuộc về bọn họ, không nên thuộc về toàn nhân loại. Trả giá não chấn động độ nặng, kích động sức tính toán siêu cao tốc như vậy, đương nhiên đổi lấy kết cấu Lý Diệu muốn. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách. Toàn bộ thế giới đều chậm lại ở trước mặt Lý Diệu, giống như bị chất lỏng nào đó sền sệt vô cùng bao phủ. Vô lượng viên đạn bay ngang, huyền quang kích động, vụ nổ sinh ra sóng xung kích cùng ngàn vạn mảnh vỡ bị sóng xung kích cuốn theo, hay là người thánh minh mặt không biểu cảm, trọng phạm quỷ khóc sói tru, ngục tốt ngoài mạnh trong yếu, hết thảy biến thành pho tượng gần như yên lặng, mỗi kẻ là diễn viên kịch tâm đang biểu diễn buồn cười. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, thần niệm Lý Diệu cũng hóa thành ngàn vạn tia chớp, cùng lúc quấn quanh đến trên thân mỗi một người thánh minh và ngục tốt, quan sát được tư thái, ánh mắt, đường cong cơ bắp, thậm chí mỗi một biểu cảm nhỏ của bọn họ, bởi vậy tính toán sức chiến đấu, ý chí chiến đấu cùng ý đồ tác chiến của bọn họ. Dựa vào đó thiết kế một con đường mình có thể nhanh nhất, nhẹ nhàng nhất xuyên qua chiến trường. Những thần niệm như tia chớp này chính là thần kinh mô phỏng của Lý Diệu, thần kinh mô phỏng không ngừng lan tràn và đan xen, lại mang cả chiến trường cắn nuốt hết vào trong não vực của Lý Diệu, làm hắn trở thành chúa tể tuyệt đối trên chiến trường. Toàn bộ tin tức đều lấy tốc độ thần kinh truyền, trong thời gian ngắn truyền lại đến trong thần hồn Lý Diệu. Kết quả phân tích cùng phát ra lượng lớn số liệu, là toàn bộ thế giới đều dần dần trở nên trong suốt. Đầu tiên là tinh khải trên thân ngục tốt dần dần thủy tinh hóa, ngay sau đó là cơ bắp ngục tốt và tù binh bị bong ra từng mảng, mạng lưới mạch máu với thần kinh đều hiện hết ra, lục phủ ngũ tạng mấp máy cùng co lại đều bị Lý Diệu nắm chắc vi diệu, thậm chí ngay cả trái tim hướng mạch máu gây bao nhiêu áp lực. Máu lấy tốc độ nhanh bao nhiêu chảy đi, đều không thể thoát được cảm giác của Lý Diệu. Vô luận đại não người thánh minh quỷ dị bao nhiêu, bọn họ chung quy là lấy cơ thể máu thịt của nhân loại làm vật dẫn. Không có nhân loại nào là không thể bị giết chết. Lý Diệu ở trong lúc hít thở, đã nắm giữ điểm yếu trí mạng của mọi người trên chiến trường. Mà đây còn xa xa không phải kết thúc. Bốn vách tường khu giam giữ, bao gồm mặt đất nhìn như chắc chắn, hết thảy ở dưới những luồng thần niệm của Lý Diệu điên cuồng va chạm, bại lộ ra này tối bổn nguyên tài chất cùng cấu thành, hơn nữa để Lý Diệu phân tích ra những điểm chịu áp lực yếu ớt nhất, toàn bộ vách và hành lang cũng hết thảy trở nên trong suốt lấp lánh. Mấy chục tầng vách tường và thông đạo đều chồng chất với nhau, như là một mê cung thủy tinh rắc rối phức tạp. Đến cuối cùng, toàn bộ lối rẽ và đường chết của mê cung thủy tinh này biến mất hết, chỉ còn lại có một thông đạo gần như thẳng tắp. Mà ở cuối thông đạo, Lý Diệu cảm giác được mười mấy quần năng lượng sinh mệnh cực kỳ tràn đầy, đang điên cuồng phóng thích và va chạm. Không tốt, nhất định là cường giả phương diện thần uy ngục đang giao thủ với thích khách thánh minh. Cấp độ mười mấy quần năng lượng sinh mệnh này so với ngục tốt và tù binh nơi này đều cường đại hơn mấy chục lần, nhất định là cao thủ của hai bên. Nhưng cường giả phương diện thần uy ngục hết thảy đều ở ngoài sáng, nếu mình ở trước khi lẻn vào cũng đã tiến hành nghiên cứu tường tận đối với bọn họ, không có lý do thích khách thánh minh không làm như vậy. Mà thích khách thánh minh ẩn núp từ chỗ tối, chỉ cần có một thích khách lọc lưới, vậy thì không xong. Mặc kệ, bại lộ thì bại lộ, trong vòng nửa phút, phải đến mục tiêu. Lý Diệu hít thật sâu một hơi, hầu như hít hết sạch không khí trong cả đường ống thông gió, mặc dù trong đó trộn lẫn lượng lớn xương độc và thành phần có tính ăn mòn cũng sẽ không tiếc. Nương ngụm không khí này thúc dục hóa, toàn bộ sợi cơ đều thiêu đốt, phóng ra năng lượng cường đại có thể so với động cơ đẩy chính của tinh hải chiến hạm. Ầm. Ánh lửa như nham thạch nóng chảy từ trong mỗi một lỗ chân lông của hắn chảy ra, nháy mắt bao phủ hắn thành một vầng mặt trời nhỏ chói mắt, nhưng hai bên đang hỗn chiến đều không biết không thấy bởi vì tốc độ hắn biến thân thật sự quá nhanh, thẳng đến lúc mặt trời nhỏ hung hăng xé rách. Đao đế vương của huyền cốt chiến khải uy phong lẫm liệt buông xuống, mới có vài tên ngục tốt cùng tù binh cảm giác sâu sắc nhất, mang bốn chữ kinh hãi muốn chết chậm rãi viết ở trên mặt. Tí tách. Lý Diệu như sao băng đánh mạnh lên mặt sàn, sóng xung kích đánh bay toàn bộ mấy chục tên ngục tốt cùng tù binh loạn chiến ở xung quanh. 30 giây cực hạn điên cuồng, bắt đầu đếm ngược. Giây thứ nhất, như nước lũ tràn ra, âm nhạc cuồng bạo như sóng thần xâm nhập ở trong đầu Lý Diệu, mỗi một bó kinh lạc cùng mạch máu của hắn, còn có khắp không gian quanh thân đồng thời vang lên. Âm nhạc cuồng bạo như bom hạng nặng này chẳng những kích động chiến ý của Lý Diệu đến cực hạn, hơn nữa hung hăng nện ở trên mạng chiến đấu cục bộ sóng điện não của Thánh Minh, nháy mắt liên hoàn nổ tung, nổ tan tành cả mảng mạng lưới chiến đấu. Người Thánh Minh vốn tiến lui có trật tự, đều nhịp, ngàn vạn người như một người, đều như là rối gỗ đứt dây, máy móc hư hao hệ thống dẫn đường, xuất hiện sự ngẩn ra trong nháy mắt. Mà Lý Diệu ở lúc va mạnh lên mặt đất, nhấc lên sóng xung kích như núi lở sóng thần, liền từ trong cơ thể lại lần nữa phun trào ra hào quang màu vàng chói mắt. Hào quang giăng khắp nơi, ở trong phạm vi 3-5 mét quanh thân hắn, ngưng tụ thành hệ thống mã hóa hỗn loạn sâu cạn không đồng nhất như bàn cờ. Như vậy, vô luận là trong mắt kẻ địch gần trong gang tấc, hay là dưới camera theo dõi không đâu không có quét, có thể nhìn thấy đều không phải một bộ tinh khải đặc thù rõ rệt, mà là một khối lập phương lớn màu vàng bị đánh mã. Đây là Lý Diệu ở trong Thâm Hải Long Cung, tổng kết giáo huấn cùng thiếu sót của một đoạn chiến đấu trước đó, tu luyện ra thần thông hoàn toàn mới huyền quang đã mã thuật. Bởi vì phong cách chiến đấu của hắn thật sự quá rõ ràng, mà tạo hình huyền cốt chiến khải lại thật sự quá sắc bén, lại thêm hắn hoàn toàn không thể che giấu sức quyến rũ cá nhân vô cùng mãnh liệt, khiến hắn mỗi một lần tác chiến khẳng định sẽ bị kẻ địch nhận ra. Một lần hai lần, còn có thể không ngừng bạo sửa tinh khải để giấu tai mắt người ta, nhưng thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ bị nhân sĩ hữu tâm nhìn ra manh mối. Cho nên, hắn luôn suy nghĩ một loại thần thông, sẽ không bị kẻ địch nhìn thấu hình thái đỉnh phong của mình. Cái gọi là huyền quang đã mã thuật, đó là lợi dụng linh năng phát ra huyền quang chói mắt, lại thoáng điều chỉnh tần suất huyền quang, hình thành đồ án loạn mã sâu cạn không đồng nhất, như ô bàn cờ, có thể nhiễu loạn thật lớn mắt thường và camera quét kẻ địch ngay cả bộ dáng của hắn cũng thấy không rõ. Tự nhiên càng thấy không rõ hắn là ra tay như thế nào. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, linh diễm điên cuồng bốc lên, ngàn vạn thần niệm quanh quẩn ở trên mảnh vỡ bắn tung tóe giữa không trung, lợi dụng lực xoay tròn của thần niệm, như pháo tinh từ, nháy mắt tăng tốc mảnh vỡ đến hơn 5 lần vận tốc âm thanh, bắn về phía bộ vị yếu ớt nhất của mấy chục người thánh minh. Bắn tung tóe nhìn như tùy ý, trên thực tế tập trung đều là chỗ yếu hại yếu ớt nhất, cũng không thể ngăn cản nhất của kẻ địch. Quả nhiên, 32 mảnh vỡ không một cái nào trượt, ở trên thân tù binh thánh minh nổ ra từng cái vết thương to bằng miệng bát. Dù là tù binh thánh minh bị tín niệm cùng nhiệt cùng ý chí lạnh lùng tàn khốc thêm vào, cũng ở trong từng đợt tiếng kêu rên đánh mất sức chiến đấu. Đây còn chỉ là dây thứ nhất. Dây thứ hai, hai cái cánh bướm đao đế vương của huyền cốt chiến khải giãn ra đến cực hạn, mép sắc bén vô cùng quả thực như một máy xay thịt xoay tròn tốc độ cao, cứng rắn ở giữa tù binh thánh minh nghiền ra một con đường máu. Ở trong cảm giác thời gian của Lý Diệu, tù binh thánh minh đều lấy động tác cực độ chậm chạp, tránh né không có ý nghĩa, thẳng đến giờ phút này, kinh hãi muốn chết cùng tuyệt vọng không thể ngăn cản mới hoàn toàn leo đến trên mặt bọn họ. Giây thứ ba, người mạnh nhất trong ngàn vạn tên tù binh thánh minh từ bốn phương tám hướng lao về phía Lý Diệu, giống như là một đống máy móc tử khí nặng nề ùa lên, trong đó một ít người còn tìm đao kiếm, súng ống và tinh khải, xem tư thái bọn họ, chuẩn bị đồng quy vu tận với Lý Diệu bất cứ lúc nào. Nhưng, ở trước mặt Lý Diệu trả giá đại não chấn động nghiêm trọng, tăng cảnh giới lên tới cực hạn, đám tù binh thánh minh này sao có thể là đối thủ? Sơ hở. Sơ hở. Toàn bộ đều là sơ hở. Quả thực là bia ngắm hoạt động từng đống sơ hở tạo thành. Thân hình Lý Diệu chợt lóe, đồ án loạn mã lập thể màu vàng đậm phân tách thành 7-8 hư ảnh, đồng thời cắn nuốt tù binh thánh minh bổ nhào tới, sau nửa giây đồng hồ há mồm nhai nuốt, hung hăng phun ra. Lại không có một tù binh thánh minh nào, trên người còn có một cái xương hoàn hảo không tổn hao gì. Giây thứ 4, giây thứ 5, giây thứ 6, giây thứ 7. Lý Diệu động tác mau lẹ, thân hình liên tục lóe lên, đã xuyên thấu mảng lớn tù binh thánh minh, tới trong trận doanh lượng lớn ngục tốt. Những ngục tốt này hết thảy bị Lý Diệu biểu diễn hung hãn tuyệt luân rung động, thấy hắn ở giữa tù binh thánh minh đại sát bốn phương, còn tưởng hắn là cường giả phương diện thần uy ngục. Nhưng hệ thống phân biệt địch ta của mỗi một bộ tinh khải lại đều phát ra tiếng kêu thảm, phân biệt đống loạn mã hoàng kim trước mắt thành kẻ xâm nhập chưa biết cực độ nguy hiểm, điều này lại khiến các ngục tốt có chút không biết làm sao. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, cút ngay. Lý Diệu giết đỏ cả mắt điên cuồng hét lên một tiếng, sát ý quanh thân nồng đậm đến mức muốn nhỏ máu như là chiến đao vô ảnh vô hình, hung hăng đâm vào mặt đám ngục tốt. Các ngục tốt này không phải là tù binh thánh minh không có khái niệm sợ hãi, đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, tứ chi run run không thôi. Bị Lý Diệu tùy tay cuốn lên vài cơn gió mạnh, cuốn vào trong một mảng tù binh thánh minh hỗn độn. Phía sau ngục tốt, chính là điểm đột phá Lý Diệu lựa chọn. Độ sáng của loạn mã hoàng kim chợt tăng lên gấp 10, lưỡi đao màu vàng thông qua tầng phòng hộ mặt nạ bảo hộ tinh khải, hung hăng đâm vào võng mặt mỗi một ngục tốt và tù binh, làm bọn hắn mù trong tích tắc. Hai tay Lý Diệu kề sát vách tường siêu hợp kim luyện chế thành, lại lần nữa hít sâu một hơi, tinh khải quanh thân hầu như co rút lại thành một quả cầu sắt, ngay sau đó, hung hăng phóng thích. Ầm. giống như có một khẩu chủ pháo chiến hạm siêu khổng lồ, tì ở trên tường, hỏa lực khai hỏa toàn bộ, bắn một phát pháo. Không, không phải một phát pháo, mà là... rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hai bàn tay Lý Diệu như là hai chiếc máy đóng cọc không đâu không phá, ở trước mặt cứng rắn đánh ra một hành lang dài mười mấy hai mươi mét, trong hành lang khắp nơi là hợp kim trạng thái dịch, tí tách, sóng xung kích đánh ra nháy mắt khuếch tán đến cả khu giam giữ, hầu như nổ tung lục phủ ngũ tạng toàn bộ ngục tốt cùng tù binh. Mọi người đều thất khiếu đổ máu, ánh mắt tán loạn, hai tay vung lung tung, liêu siêu va vào nhau. Bá bá bá. Bản đồ kết cấu thần uy ngục sâu trong não vực Lý Diệu lại lần nữa phóng đại vô hạn, bao trùm đến thế giới chân thật trước mặt, làm hắn rõ như lòng bàn tay đối với kết cấu phía sau lỗ thủng. Mà sau khi đã thông một thông đạo gần như thẳng tắp như vậy, năng lượng sinh mệnh vốn ẩn nấp ở dưới vài tầng vách tường hợp kim cũng trở nên rõ ràng. Lý Diệu có thể rõ ràng cảm giác được tình trạng của mười mấy quần năng lượng sinh mệnh kia, chém giết đã đến vĩ thanh, một phe trong đó tựa như đã khống chế đại cục. Lại không biết là thích khách thánh minh hay là cường giả phương diện thần uy ngục. Lý Diệu nheo mắt, khối lập phương hoàng kim loạn mã lại lần nữa di động tốc độ cao, hóa thành một dải hào quang màu vàng đậm, hướng mười mấy quần năng lượng sinh mệnh kia lao đi nhanh như điện chớp. Hy vọng còn kịp. Tả Tông Siêu hai mắt sung huyết, chậm rãi lồi ra khỏi hốc mắt, bình tĩnh nhìn lưỡi đao từ sau lưng mình đâm vào, thò ra trước ngực, trong miệng phát ra tiếng trào máu, ôi ôi, trong xoang mũi toát ra từng bong bóng máu màu đỏ, đã là nghi hoặc, lại là tuyệt vọng. Hắn đương nhiên nhận ra thanh kiếm này, thanh bí kiếm này quanh co khúc khuỷu như xương cá trong suốt, mặt ngoài còn tuyên khắc vô số phù văn tà dị. Ở ngày nay kiếm lưỡi cưa và chiến đao chấn động lưu hành, loại bí kiếm lấy cổ pháp luyện chế này đã không nhiều, mà luyện chế đến tinh xảo như thế, lại trải qua hơn 1.000 năm tháng mài dũa, không biết bao nhiêu đời cao thủ ôn dưỡng, cả tòa thần uy ngục cũng chỉ có một cây. Kiếm này tên là xương cá. Mà xương cá cũng là biệt hiệu của chủ nhân kiếm này. Xương cá Hồng Cát Bình là một trong bốn đại cao thủ thần uy ngục nổi tiếng ngang Ma Hổ, Tả Tông Siêu, đều là cường giả nguyên anh loại hình chiến đấu, tuy thân hình vừa nhỏ vừa gầy, nhưng mỗi lần đều như là một cái xương cá, có thể làm kẻ địch như mắc nghẹn ở họng. Bốn đại cao thủ thần uy ngục bọn họ còn bí mật tu luyện một phép hợp kích, trong đó, xương cá Hồng Cát Bình cây xương cá này chính là sát chiêu mấu chốt nhất, phụ trách ở sau lượng lớn đánh nghi binh và nhiễu loạn, một đòn đoạt mạng. Cho nên, khi sâu trong thần uy ngục xảy ra rối loạn, mà rối loạn lại thăng cấp đến người thánh minh đánh lén, bốn đại cao thủ thần uy ngục bọn họ liền lập tức bổ nhào tới khu vực giam lỏng bí ẩn nhất. Bị giam lỏng ở đây không chỉ một mình Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ, còn có không ít người quyền cao chức trọng, rất có giá trị lợi dụng, nhưng trong thời gian ngắn còn không chịu hợp tác với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Khu vực quan trọng như thế, tự nhiên do bốn đại cao thủ thần uy ngục bọn họ tự mình tọa trấn, nghĩ cũng là không có sơ sót gì. Mười mấy thích khách thừa dịp loạn xâm nhập khu vực này, trong đó thế mà có ít nhất bốn gã nguyên anh chiến đấu, trang bị tinh khải cùng các loại pháp bảo có tính công kích càng mơ hồ vượt lên trên bọn họ. Cả kinh thất sắc, bọn họ chỉ có thể dùng phép hợp kích ngày đêm tu luyện để ứng phó. Lại không ngờ, khi sát chiêu của xương cá sắp đâm về phía cổ họng kẻ địch, lại là từ ngực Tả Tông Siêu đâm ra. Hơn nữa, xương cá rung động, lại là mang ngàn vạn luồng linh năng bén nhọn như xương cá đều bắn về phía các nơi quanh thân Tả Tông Siêu, theo mạch máu và gân cốt hắn lưu chuyển toàn thân, đâm phá hết thảy các huyệt khiếu lớn của hắn. Tả Tông Siêu thét lớn một tiếng, thống khổ vô cùng sụi lơ xuống đất, chỉ cảm thấy mình như là một quả khí cầu vỡ nát, vừa hướng ra ngoài xì hơi, vừa bẹp xuống. Đầu hơi nghiêng, vừa lúc nhìn thấy xương cá Hồng Cát Bình chậm rãi thu hồi xương cá của hắn, trên mặt bao trùm sắt thép nhìn không ra một tia biểu cảm, cũng không cảm giác được một luồng nhiệt độ nào. Ngươi là người thánh minh. Tả Tông Siêu rất muốn lột mặt nạ bảo hộ trên mặt đối phương, nhìn xem gương mặt che giấu ở dưới đó cũng lạnh băng mà tối tăm hay không, nhớ lại cảnh tượng ngày thường cùng Hồng Cát Bình cùng nhau tu luyện, vẫn không dám tin, ngươi sao có thể là người thánh minh, sao có thể. Nhưng câu này hết thảy bao phủ ở trong máu, ngay cả nửa chữ cũng không phun ra được. Cả người hắn lạnh đi, trước mắt không ngừng có bọt sóng màu đen đang càng quét, thật không ngờ thánh minh thẩm thấu đối với đế quốc đã đạt tới cấp nguyên anh, đối mặt kẻ địch hung tàn mà quỷ dị như thế, đế quốc thật sự lấy được toàn thắng sao? Hai mắt Tả Tông Siêu dần dần động lại, như là hai tấm gương hình cung màu đen. Ở dưới kính đen chiếu rọi, thích khách thánh minh lấy được ưu thế nguyên anh sạch sẽ lưu loát kết liễu thủ vệ còn lại, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận với bọn bốn đại cao thủ thần uy ngục, trong thời gian ngắn nhất khống chế toàn trường. Hai thích khách thánh minh bước về phía cửa chính một gian phòng bí mật cuối hành lang, từ trong lòng lấy ra bốn khối pháp bảo hình tròn đặt ở bốn góc cửa chính. Pháp bảo hình tròn phát ra tiếng xẹt xẹt xẹt xẹt, bắn ra bốn luồng huyền quang màu đỏ nối tiếp với nhau, từ trên đường chéo lại bắn ra hai luồng huyền quang giao nhau, tổng cộng sáu đạo huyền quang không ngừng ăn mòn cửa chính, không tới 10 giây, đã ở trên cửa chính đốt thủng lỗ hình vuông, cánh cửa dày tới nửa mét đập keng ở trên mặt đất. Thích khách thánh minh còn lại đều quỳ một gối xuống đất, các quanh lối ra vào chủ yếu, chuẩn bị lúc nào cũng có thể ngọc đá cùng vỡ với thủ vệ thần uy ngục để kéo dài thời gian. Hai thích khách thánh minh thực lực mạnh nhất đang muốn cúi đầu chui vào lỗ thủng, một bóng người màu đen đã giành trước từ trong căn phòng bí mật chạy ra. Bóng đen này mặc đồng phục tướng quân phản lì của Lôi Thành Hổ, động tác mau lẹ, dung mạo cũng cực kỳ tương tự với Lôi Thành Hổ, chỉ là vẻ mặt hơi tỏ ra quỷ dị, hoảng sợ xen lẫn nghi hoặc, động tác cũng hơi ngại cứng ngắc, rất có chút ý tứ bị người ta thao túng. Trong tích tắc, hai thích khách thánh minh tự nhiên không rảnh hoài nghi gì cả, đều gầm nhẹ một tiếng, bao gồm lưỡi đao xương cá trong suốt của xương cá Hồng Cát Bình ở bên trong, công kích vô cùng cay độc, cùng ùng hướng chỗ yếu hại của Lôi Thành Hổ công tới. Nào ngờ, ngay tại lúc bọn họ bộc lộ sắc bén, chiêu thức giãn ra đến cực hạn, trong căn phòng bí mật lại lần nữa lao ra bóng người màu đen thứ hai, ẩn nấp ở dưới bóng người thứ nhất, càng thêm già nua nhưng càng thêm mãnh liệt, thật sự giống mãnh hổ xuống núi bị thương nặng, như điên như ma. Lúc vừa mới lao ra khỏi căn phòng bí mật, vẫn là người trần truồng chỉ mặc một cái giáp mềm bó sát, nhưng trong vòng 0.1 giây, đã là tinh khải dương nanh múa vuốt khoát lên, năm lưỡi đao chấn động cao tầng tạo thành móng vuốt động lực hung hăng chụp vào bụng xương cá Hồng Cát Bình. Xem ra, nếu xương cá Hồng Cát Bình muốn lấy xương cá của hắn đưa vào trái tim kẻ đầu tiên bị ném ra, vậy bụng chính hắn cũng phải bị bóng đen thứ hai, lục phủ ngũ tạng đều sẽ bị móc sạch sẽ. Hắn không phải Lôi Thành Hổ. Hắn mới là Lôi Thành Hổ. Dù là thích khách thánh minh lãnh khốc vô tình, cũng không ngờ trong phòng không chỉ một mình Lôi Thành Hổ, còn có một kẻ khác diện mạo tương tự như thế với Lôi Thành Hổ. Càng không thể ngờ được, Lôi Thành Hổ sẽ tâm địa độc ác đến loại trình độ này, nghe được tiếng đánh nhau bên ngoài, ngay lập tức phân tích rõ thế cục, đã chế trụ người kia, cắt khớp cùng huyệt khiếu phong tỏa hết thảy, lại khoác lên đồng phục của mình, đảm đương bao cắt cùng mồi, dành trước ném ra. Lôi Thành Hổ bất thình lình phản kích, đánh thích khách thánh minh trở tay không kịp, thích khách thánh minh bao gồm xương cá Hồng Cát Bình ở trong chỉ có thể cứng rắn bỏ qua mồi, chuyển hướng Lôi Thành Hổ thật sự. Vù. Lưỡi đao trong suốt của xương cá Hồng Cát Bình hung hăng đâm vào lòng bàn tay trái Lôi Thành Hổ. Hoặc là nói là Lôi Thành Hổ chủ động dùng tay trái nắm lấy bí kiếm xương cá của Hồng Cát Bình, lấy ý chí kinh người làm bí kiếm truyền thừa ngàn năm này không thể động đậy. Mà cánh tay phải hắn vẫn dựa theo tư thái công kích vừa rồi, hung hăng đâm móng vuốt động lực vào bụng Hồng Cát Bình. Vù vù vù vù. Ông ông ông ông. Bí kiếm xương cá lại lần nữa phát ra ngàn vạn luồng linh năng dao động như lông trâu, mưu toan theo cánh tay hướng lên trên chui vào lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải của Lôi Thành Hổ. Móng vuốt động lực của Lôi Thành Hổ cũng điên cuồng chấn động, linh diễm đè nén hơn nửa tháng như núi lửa bùng nổ phun trào ra, mang lục phủ ngũ tạng Hồng Cát Bình xé nát, chấn lạng hết thảy, đốt thành tro. Sức phá hoại quỷ dị của bí kiếm xương cá chỉ lên đến chỗ giáp vai trái Lôi Thành Hổ, liền không lao đi được nữa. Bởi vì Lôi Thành Hổ vặn, bẻ, xé, thế mà cứng rắn giật đứt cả cánh tay trái của mình, ngăn trở công kích của bí kiếm xương cá khuếch đại. Mà móng vuốt động lực của hắn lại là nghiêng hướng lên trên, gắt gao nắm lấy trái tim Hồng Cát Bình, đốt thành tro tẩn. Xương cá Hồng Cát Bình trừng to mắt, thẳng đến lúc từng luồng linh diễm từ sâu trong yết hầu toát ra, hãy còn không thể tin Lôi Thành Hổ có thể quyết tuyệt đến loại trình độ này. Luận sức chiến đấu, xương cá Hồng Cát Bình được xưng một trong bốn đại cao thủ thần uy ngục, lại có rất nhiều bí pháp thánh minh thêm vào, có lẽ còn vượt qua chiến thần Lôi Thành Hổ chuyên tinh nghệ thuật chỉ huy một bậc. Nhưng Lôi Thành Hổ lại dùng biểu hiện dũng mãnh cùng khốc liệt nhất nói cho toàn bộ đối thủ, hai chữ chiến thần tuyệt đối không phải hư danh. Vừa ra tay, trả giá một cánh tay trái của bản thân, liền phế bỏ cao thủ số 1 trong thích khách thánh minh, cũng tranh thủ được thêm cho mình 5 giây thời gian cực kỳ quan trọng. Vết thương be bét máu thịt ở giáp vai trái rất nhanh bị thuốc chữa bệnh như keo dính bọc lại, Lôi Thành Hổ thu hồi móng vuốt động lực vết máu loang lỗ từ trong cơ thể xương cá Hồng Cát Bình, hung hăng vung lên, hất ra một chuỗi giọt máu cùng thịt nát đáng ngờ, sâu trong yết hầu hắn phát ra tiếng gào rống hưng phấn. nhìn chằm chằm đối thủ còn lại, lại không thèm nhìn tay cụt của mình, cùng với trưởng tử mình chết ngất ở trên mặt đất lấy một lần. Lôi Thành Hổ khom lưng, thở phì phò, móng vuốt động lực mở ra khép lại, quanh thân tản mát ra huyết khí cùng sát khí khôn cùng, cái gọi là chó cùng rứt dậu, chính là hắn bộ dáng lúc này. Giờ phút này, bởi vì ai cũng chưa đoán trước được xương cá Hồng Cát Bình bị thương nặng, vòng vây của Thích Khách Thánh Minh xuất hiện khe hở trí mạng. Toàn bộ Thích Khách Thánh Minh đều ngưng tụ ánh mắt đến khe hở xương cá Hồng Cát Bình ngã xuống, vài tên thích khách đều nóng lòng muốn thử đi bù vào, càng có một số thích khách nghĩ đến Lôi Thành Hổ sẽ từ nơi này phá vây, lại mang các loại pháp bảo đánh xa đều khóa chặt tuyến đường chạy trốn của Lôi Thành Hổ. Nhưng Lôi Thành Hổ chẳng những chưa phá vây, ngược lại hướng chỗ Thích Khách Thánh Minh dày đặc nhất lao tới, móng vuốt động lực ngưng tụ tinh hoa năm thanh kiếm lưỡi cưa cùng chiến đao chấn động trên chiến trường thu được, do cao thủ luyện khí đế quốc tiêu phí suốt 3 năm thời gian mới tỉ mỉ luyện chế ra, tên là Hổ Phách. Thật sự giống hồn phách năm con hổ bám vào ở bên trên, đồng thời hướng năm tên Thích Khách Thánh Minh phát động công kích. Bộ dáng Lôi Đình Vạn Quân, thế không thể đỡ kia, thật giống như trong đầu Lôi Thành Hổ căn bản không có một lựa chọn phá vây này. Hoặc là, hắn giết chết tất cả thích khách. Hoặc là, hắn đứng thẳng tắp, bị thích khách giết chết. Không có lựa chọn thứ ba. Xẹt. Móng vuốt động lực hung hăng đâm vào ngực một thích khách, bắt đầu xoay tròn tốc độ cao. Trường kiếm tên thích khách thứ hai cũng đâm vào bả vai Lôi Thành Hổ, lại bị cơ thịt cùng xương hắn gắt gao kẹp lấy, như thế nào cũng không tiến lên được nửa bước. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Kho đạn kiểu tổ ong vai tinh khải Lôi Thành Hổ hết thảy mở ra, một chuỗi quả cầu ánh sáng mini nổ tung ở giữa hắn cùng thích khách, mang tinh khải của thích khách nổ nát như thủng trăm ngàn lỗ. Mà tinh khải của chính hắn cũng bị thích khách còn lại tập trung hỏa lực công kích, khiên linh năng rất nhanh đã biến thành màu đỏ đậm hoàn toàn sụp đổ, tinh khải bị xé rách từng tầng, lộ ra thân thể già nua be bét máu thịt phía dưới. Lôi Thành Hổ vô tri vô giác, giống như thần kinh cảm giác đau đã sớm hoàn toàn phong ấn ở trong trăm năm kịch chiến, một hơi liên tục giết chết ba tên thích khách, máu tươi kẻ địch cùng mình chảy đầy đất, lúc này mới dưới chân hơi trượt, quỳ một gối xuống, năm móng vuốt đâm thật sâu vào mặt đất. Con hổ như điên như ma này rốt cuộc hao hết toàn bộ đạn dược, nhiên liệu, linh năng và khí lực, không thể không đình trệ. Dù là thích khách Thánh Minh phong ấn thất tình lục dục, chỉ biết trung thực chấp hành mệnh lệnh, cũng bị sự dũng mãnh và điên cuồng của Lôi Thành Hổ rung động thật sâu, sửng sốt nửa giây, mới ùng ùng giơ lên kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động, súng đạn nổ và pháo tinh từ. Lôi Thành Hổ ở phía dưới mặt nạ bảo hộ tinh khải chia năm xẻ bảy phát ra tiếng cười mơ hồ không rõ, không biết đang cười mình uổng phí khí lực, hay là đám người ngu xuẩn ngồi không ăn bám kia của Nguyên Lão Viện. Hắn dãy dụa đứng lên, nhắm đao kiếm và súng pháo của người Thánh Minh, ưỡn lên cao cao bờ ngực khô gầy. Đúng lúc này, họng súng đạn nổ và pháo tinh từ của Thích Khách Thánh Minh vừa mới phun trào ra ánh lửa trí mạng, từng viên đạn nóng trực hướng tới ngực và đầu Lôi Thành Hổ bắn nhanh tới, bốn dải màu đen vừa đúng cắm vào giữa hai bên, nháy mắt kéo dài thành bốn tấm khiên màu đen, đinh đinh đang đang, giúp Lôi Thành Hổ hấp thu hết toàn bộ công kích. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Giống như là nước biển của cả đại dương ùng ùng hướng bọn họ cuốn đến, phát ra tiếng nổ vang như trời sụp đất nước. Con người của đám đông Thích Khách Thánh Minh nháy mắt phóng to, quả thực không dám tin hình ảnh camera trên mũ giáp của mình truyền về, quay đầu nhìn lên mới phát hiện camera cũng không có lỗi, thật sự là một khối lập phương đánh loạn mã màu vàng đậm gào thét mà tới. Phành. Một Thích Khách Thánh Minh mặc tinh khải hạng nặng, chiều cao ở 3,5 m trở lên vung găng tay động lực so với đùi còn to hơn, hung hăng va chạm với khối lập phương màu vàng đậm, lại là nháy mắt bị đánh nổ tinh khải quanh thân, ngay cả xương cốt cũng gãy từng cây, mũi nhọn đột phá máu thịt chui ra, thảm thiết đến cực điểm. Phành. Phành. Lại có hai Thích Khách Thánh Minh vặn vẹo bộ pháp quỷ dị từ hai bên hướng khối lập phương màu vàng đậm đánh tới, lại bị quái lực khủng bố nghe rợn cả người bắn ra, đánh mạnh vào trên tường, tinh khải cũng bị đè ép. Bốp bốp. Thích Khách Thánh Minh còn lại còn chưa phản ứng lại, kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động, súng đạn nổ và pháo tinh từ trong tay ùng ùng phát nổ, ngay sau đó bị quái lực sóng sau cao hơn sóng trước cắn nuốt, thân bất do kỷ như con thuyền lẻ loi trong sóng triều ngập trời. Khi bốn tấm khiên màu đen một lần nữa hóa thành bốn miếng thủy tinh đen, khi ở quanh thân Lý Diệu chậm rãi xoay tròn, không có một Thích Khách Thánh Minh nào còn có thể đứng ở trên đất. Phù. Phù. Phù. Phù. Lý Diệu há mồm thở dốc, thông qua hệ thống tự động bổ sung năng lượng của tinh khải, mang lượng lớn thuốc dinh dưỡng năng lượng cao và thuốc chữa bệnh nuốt vào trong bụng, 3 giây ngắn ngủn đã cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ tiếp tế tiếp viện trong một chiếc nhẫn càng khôn. Không có cách nào cả, cảnh giới càng cao, khi toàn lực tấn công tiêu hao năng lượng càng nhiều, hơn nữa thời gian chuẩn bị lúc trước và thời gian phục hồi sau đó càng dài. Vừa rồi trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủn điên cuồng biểu hiện, thật sự so với tu luyện cường độ siêu cao 3 ngày 3 đêm còn tốn sức hơn, dù là thuốc dinh dưỡng năng lượng cao cả một chiếc nhẫn càng khôn, cũng chưa thể bổ sung 1/3 trống trơn của hắn. Trong thời gian ngắn, đừng nghĩ điên cuồng ra tay như vậy nữa. Cũng may, hắn đã theo kịp. Lôi tướng quân, Liêu Hải Hầu. Lý Diệu chăm chú nhìn người trung niên trước mặt thân hình nhỏ gầy, mất đi cánh tay trái, lại gặp biến không kinh, lâm nguy không sợ, khí thế kinh người này. Ánh mắt kền kền cùng chiến thần hung hăng va chạm với nhau. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.